Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong mật thất chính giữa có một ao trần phi hết lòng phối trí nước thuốc dịch nước ép, nhìn như lửa đỏ đỏ rực hơi chiếm gần nhất điểm, là có thể làm người ta cảm giác được một cổ nồng nặc ngất trời nóng bỏng hơi thở, như lưỡi dao vậy treo người ra thịt, rất là làm người ta giật mình và rung động. Cùng lúc đó, làm người ta kỳ quái chính là, hiện vào lúc này Trần Phi hoàn toàn không có đứng xa xa làm hất tay trưởng quỹ, mà là liền gần liền đứng ở đó một ao nước thuốc bên cạnh, trong tay thỉnh thoảng nắm ấn quyết, ở trước mặt hắn, là có một cái màu xám đen sợi tơ từ thuốc nước kia trong kéo dài ra trực tiếp là lan tràn tới lòng bàn tay của hắn. Vật này có chút cổ quái, không đúng, là bên trong cơ thể ngươi những ngọn lửa kia linh khí có cổ quái. Ngươi lại có thể hấp thu thiên hạc yêu tộc bổn mạng nọc độc trong năng lượng. Như vậy hồi lâu sau, vậy trận kinh không thanh âm đột nhiên đột ngột ở Trần Phi trong thức hải vang lên, vô cùng là khiếp sợ. Hiển nhiên, coi như là hắn, vậy nghe vẫn là nói qua ngoại vực thiên hạc yêu tộc một cái tên như vậy, như thế một phe thế lực. Cái này thiên hạc yêu tộc coi như xa không so được bên trong vực những cái kia thiên cổ đại giáo lợi hại, nhưng vấn đề là cái này thiên hạc yêu tộc nói thế nào đi nữa, cũng có mấy vị trong truyền thuyết đủ để sánh bằng nguyên đan chân quân cảnh cường giả cấp 4 yêu vương tồn tại chấn giữ đi. Nhưng bây giờ, như vậy một cái lợi hại chủng tộc, hắn bổn mạng nọc độc nhưng lại có thể bị Trần Phi tu luyện dị chủng hỏa diễm kiếm khí khắc chế, đây quả thực. Trần thực thật sự có đủ kinh người à? Ta cũng không nghĩ tới à, không nghĩ tới ta cái này tam dương chân hỏa, lại có thể sẽ là vậy nọc độc khắc tinh. Cứ như vậy mà nói, nếu là ta có thể đem tên kia bên trong thân thể nọc độc lực lượng hấp thu sạch sẽ, ít nhất đột phá đến luyện khí tầng 7 đỉnh cấp là tuyệt đối không có vấn đề gì. Trần Phi lúc này hiển nhiên đồng dạng là có chút bất ngờ, híp mắt hưng phấn tự lẩm bẩm. Nguyên bản, hắn là muốn dùng tọa vong kinh linh khí trực tiếp đem vậy Lam Kình lão nhân trong cơ thể cái gì đó thiên hạc yêu độc trực tiếp tiêu diệt hết, đây tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Cái gì đó thiên hạc yêu chi muốn tuyệt không thể nào là tọa vong kinh linh khí đối thủ. Có thể ở giải độc trong quá trình, hắn nhưng tình cờ phát hiện, hắn nơi phụ sử tam dương chân hỏa kiếm khí, lại là cái gì đó thiên hạc yêu độc khắp tinh. Trực tiếp vận dụng vậy tam dương chân hỏa kiếm khí, hơn nữa một ít thủ đoạn nhỏ, luyện hóa cái gì đó thiên hạc yêu độc lại có thể từ vậy trong luyện hóa ra một phần nhỏ tinh túy nọc độc lực lượng thu nạp vào bên trong cơ thể, như vậy quá trình. Lại là có thể tăng lên chính hắn trong cơ thể linh khí tăng trưởng tu vi. Mặc dù như vậy chuyển đổi quá trình vô cùng là giá rẻ, luyện hóa hiệu quả vậy vô cùng là phía dưới, ước chừng chỉ có không tới 10% trình độ, nhưng bỏ mặc nói thế nào, cái này tóm lại là trên trời rơi xuống tới nhân bánh, nghĩ nhiều nữa chính là lòng tham à. Người thằng nhóc này, thật đúng là càng ngày càng quái thai. Bất quá, vậy thiên hạc yêu tộc cuộc sống tương lai, sợ rằng sẽ không tốt lắm hả? Bất quá đối với Trần Phi càng ngày hẹn quái thai, càng ngày càng ngạo mạn chuyện này, trận kinh không hiển nhiên cũng sớm đã thấy có lạ hay không, thậm chí chết lặng cho nên cũng không lâu lắm, liền lại gặp có chút chết lặng mở miệng nói. Cái này thiên hạc yêu tộc bổn mạng nọc độc có thể bị Trần Phi dị chủng hỏa diễm kiếm khí luyện hóa tăng lên tu vi, chẳng lẽ như vậy Trần Phi còn biết không đánh bọn họ chú ý? Đó mới là nói đùa sao? Thật ra thì hắn rất muốn biết nếu là thiên hạc yêu tộc vậy mấy cái đã thành vương lão tổ bổn mạng nọc độc tới, Trần Phi kết quả còn có thể hay không tương kỳ luyện hóa được, còn có thể hay không đem đổi thành là tăng trưởng trong cơ thể linh khí nuôi liệu, cái này thật rất làm người ta tò mò à. Lẩm bẩm tương đương. Oanh! Đột nhiên, vậy một ao nước thuốc trong một màn kia màu đỏ kịch liệt lăn lộn. Rồi sau đó, một cổ làm người ta kinh hãi khí tức cường đại liền từ vậy trong ao nước ương Lam Kình lão nhân trong cơ thể mãnh liệt mênh mông bạo phát ra. Thành công, thấy tình cảnh này, vậy Thương Khôn đạo nhân ngay tức thì sắc mặt thần thái tất cả vô cùng kích động đứng lên. Bởi vì là lấy hắn tầm mắt, lúc này lại làm sao sẽ không nhìn ra, đây chính là chỉ có làm Lam Kình trong cơ thể thiên hạc yêu độc chân chính được giải quyết sau đó, mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Lam Kình tu vi thực lực hoàn toàn khôi phục. Rác rác, cùng lúc đó, vậy treo ở Trần Phi trước mặt màu xám đen khí lưu dây xích vậy khoảnh khắc ở giữa trực tiếp gãy mất. Bởi vì là vậy Lam Kình lão nhân trong cơ thể thiên hạc yêu độc đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa sạch sẽ. Hô, bất quá một khắc sau, Trần Phi liền hơi thở ra một ngụm chọc khí, rồi sau đó miệng kia rác dần dần có một màn nụ cười dạo dực bộc lộ ra ngoài. Sau đó chính là gặp hắn tự lẩm bẩm, nói thật may, cuối cùng không thất bại trong gang tấc thành công bước vào luyện khí tầng 7 đỉnh cấp cảnh giới à. Trong lúc nói chuyện, một cẩu cương mãnh giận tới cực điểm thế trực tiếp là từ vậy trong cơ thể hắn như núi lửa phun ra vậy, hung thú xuống thế vậy, ào ào phóng thích ra ngoài, đem vậy Lam Kình lão nhân lúc này bùng nổ khí thế thậm chí cũng áp chế một ít. Rất hiển nhiên, hiện nay Trần Phi, luyện khí tầng 7 đỉnh cấp, bàn về thực tế sức chiến đấu, sợ rằng đều đã không thể so với tầm thường luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tu sĩ tra xét, thậm chí cũng có thể còn biết mạnh hơn một ít. Dẫu sao Lam Kình lão nhân cũng không phải là luyện khí tầng 9 đỉnh cấp loài người, mà là yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp yêu thú. Cùng cảnh giới dưới, yêu tộc là có thể so với loài người lợi hại hơn. Bất quá vậy cuồn cuộn làm sạch khí thế, nhưng ở thoáng qua ở giữa biến mất bị Trần Phi đè lại. Nguyên lai đây cũng không phải hắn chủ ý, chỉ là mới vừa đột phá, không khống chế xong trong cơ thể linh khí khí thế thôi. Nhưng coi như là như vậy, trong một cái chớp mắt này, vậy Thương Khôn đạo nhân cùng với mới vừa hưng phấn mở mắt ra Lam Kình lão nhân, sẽ chả cũng đã là hoàn toàn cảm thấy. Luyện khí tầng 7 đỉnh cấp. Hai người bọn họ cơ hồ là cùng trong chốc lát dùng một loại vọng gặp quỷ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng vẻ kinh hãi. Hoàn toàn là khó tin. Rất hiển nhiên, bọn họ sợ rằng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Phi tu vi lại chỉ có luyện khí tầng 7 đỉnh cấp. Nhưng vấn đề là cái này cũng được đi, điểm chính là ước chừng chỉ có luyện khí tầng 7 đỉnh cấp tu vi, tại sao khí thế và lực lượng sẽ mạnh như vậy khủng bố. Hơn nữa người như vậy lại còn có thể như vậy ung dung giải quyết hết trưởng thành thiên hạc yêu chi bổn mạng nọc độc. Đây là khái niệm gì? Hoàng hốt ở giữa, vậy Thương Khôn đạo nhân đột nhiên cảm thấy, mình trước vậy quyết đánh đến cùng lựa chọn, vậy quyết định bây giờ nhìn lại thật giống như cũng không phải như vậy thua thiệt. Ngược lại, đều có điểm giống như là hắn kiếm được. Có thể thành làm cái này một cái khủng bố yêu nghiệt người làm, hắn tiền đồ tất nhiên là thật xa quang minh. Cái này cùng Hồng Sư đạo nhân dẫn lấy làm hãnh diện bọn họ Hồng Sư động hai động chủ, Vân Sư đạo nhân bây giờ là Nhan Chân phái Nhan Chân thất tử Màn Đêm đại nhân con trai thú cưỡi, là đạo lý giống nhau. Nếu như quả đấm không thật lợi hại nói, vậy khẳng định chỉ có bối cảnh còn có tiềm lực cùng thiên phú mới là để cho người khao khát và khát nhìn lấy được. Mà bây giờ, Trần Phi tiềm lực này cùng thiên phú thật là làm bọn họ rung động đến nổi điên. Cái này hắn ma kết quả vẫn là người sao? Trần động chủ, cảm ơn ngươi giúp ta chữa khỏi trong cơ thể thiên hạc yêu độc. Mà nhưng vào lúc này, vậy Lam Kình lão nhân đã mặc xong quần áo, cúi đầu đi tới Trần Phi trước mặt trong lúc nói chuyện, giọng nói kia, xa xa lại không có trước cái loại đó vênh váo hung hăng. Rất hiển nhiên, sự thật chứng minh, Trần Phi lợi hại cùng ngạo mạn quả thật muốn so với hắn ngông thêm sủy học giác dưới tầng thứ lợi hại hơn 1.000 lần. Lợi hại gấp 10.000 lần. Mà như vậy sự thật rất hiển nhiên, nhất định chính là làm hắn còn muốn có khí phách nói chuyện sức cũng không có à. Hắn bây giờ đối với trước vậy hết thảy hối hận tới cực điểm. Nhất định chính là hối đến tím cả ruột. Kêu hắn tự cho là đúng, kêu hắn cuồng ngông rốt nát, kêu hắn vênh váo hung hăng. Có thể rất hiển nhiên, mặc dù Lam Kình lão nhân bây giờ biết cúi đầu, nhưng hắn trước khi thái độ vẫn còn là ở Trần Phi trong lòng để lại rất kém cỏi ấn tượng. Cho nên nghe được hắn nói sau đó, Trần Phi cũng không có cái gì bày tỏ, càng không có gì muốn phản ứng hắn ý nghĩa. Làm Trần Phi ở hoàn toàn khống chế được trong cơ thể tu vi linh khí sau đó, liền gặp mắt thần quét về đứng một bên sắc mặt phức tạp, vẻ mặt lúng túng Thương Khôn đạo nhân, nhàn nhạt nói, bây giờ giải độc sự việc vậy coi là xong xuôi, ta không muốn sẽ ở động này bên trong thấy hắn một cái, tóm lại giao cho ngươi, nửa giờ bên trong, đem hắn từ nơi này bên trong động mời đi ra ngoài. Tốt nhất từ tối nay sau vậy đừng trở lại, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ở nói xong câu này nói sau đó, Trần Phi không chút do dự hướng vậy bên ngoài mật thất đi tới. Căn bản cũng không lại cho đối phương tranh thủ và cơ hội nói chuyện. Thương Khôn ta, nên làm gì bây giờ? Nghe vậy thấy vậy Lam Kình lão nhân trên mặt tràn đầy phức tạp cùng vẻ khẩn trương. Đến bây giờ hắn là thật hối hận hối đến tím cả ruột. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, muốn từ bây giờ về sau Trần Phi cũng vẫn đối với hắn là ấn tượng này cùng thái độ nói, vậy thì thật là gay gâu, phiền toái hết sức. Bởi vì là hắn tự cho là đúng cùng lỗ mãng xung động, làm chính hắn đắc tội một vị tiềm lực cùng thiên phú cũng cực độ người đáng sợ. Ai, không có biện pháp, ngươi vẫn là đi về trước đi. Nếu độc đã thành công giải hết, đó cũng không tính là xấu nhất kết cục Trần Động. Chủ nhân bên này, muốn có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi khen vài câu, tranh thủ, ít nhất phải để cho hắn ấn tượng đối với ngươi có chút đổi cái nhìn. Ai, ngươi trước những cái kia được là cùng lời nói, thật sự là quá làm người ta thất vọng. Vậy Thương Khôn đạo nhân nghe vậy lắc đầu một cái, khuyên Lam Kình lão nhân vẫn là đi về trước đi. Bởi vì là, hắn cũng không phải là người mù, dĩ nhiên nhìn ra được, bây giờ Trần Phi đối với Lam Kình lão nhân ấn tượng là đặc biệt kém. thậm chí là cũng kém đến nổi liền cái loại đó không muốn cùng chi nói chuyện đến nước. Đây là có biết bao ghét còn dùng nói. Cho nên dưới tình huống này, hiển nhiên nói nhiều đi nữa đều là uổng công, còn không bằng để cho mọi người hai bên trước yên tĩnh một chút, lượng mấy thiên nói sau. Cứ như vậy, chờ mấy ngày sau đó, Trần Phi trong lòng bớt giận, hắn đang tìm cơ hội ở Trần Phi trước mặt thay Lam Kình lão nhân năn nỉ một chút, tuần tuần tiến dần. Có lẽ, bây giờ cũng chỉ có như vậy phương pháp mới có thể dần dần tu bổ Lam Kình lão nhân cùng Trần Phi trước khi lúng túng quan hệ. Ai, chứ cái này dạng thật giống như đúng là thật không có những thứ khác biện pháp gì. Bất quá, đây quả thực là tự ti mà. Ai, Thương Khôn đạo nhân trong lòng không nhịn được lại thở dài một cái, cảm thấy mệt mỏi rất. Bởi vì là từ bây giờ về sau, thành tựu hiển thị liền huyết chú lời thề Trần Phi nô bộc, hắn thân phận lập trường thì nhất định phải hoàn toàn thay đổi. Đến lúc đó, coi như là Lam Kình lão nhân, hắn cái này quen biết hơn nửa đời người, đáng tánh mạng tương bày bạn cũ, cũng đều vẫn là không có biện pháp, không giúp được. Ai kêu máu kia nguyền rủa lời thề sức ràng buộc chân thực quá lợi hại, làm hắn đã là thân bất do kỳ đây. Ta, chấm chấm, ai, nghe vậy Lam Kình lão nhân ta, liền nửa trời, cuối cùng vẫn là không có nói ra cái cho nên như vậy, sau đó sắc mặt ảm đạm, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mình đem mình tự tay chồng đau khổ toàn nuốt xuống. Trong lòng hối hận, khó chịu đến không được. Theo lý thuyết, hắn Lam Kình sớm không phải cái loại đó tiểu tử chưa ráo máu đầu, không biết trời cao đất rộng tuổi tác, một đôi bảng hiệu sớm hẳn đã lau rất sáng liền mới đúng. Biết hạng người gì nên chọc hạng người gì có thể chọc hạng người gì, không chọc nổi, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ nói 1.000-10.000 lời, hắn vẫn là không biết trời cao đất rộng trêu chọc tới thiên đại nhân vật lợi hại. Muốn hối hận, muốn quay đầu, muốn bịt kín, xin lỗi, đáng tiếc bây giờ nhưng đã muộn. Nghĩ đến đây, coi như là Lam Kình lão nhân, lúc này sắc mặt cũng không nhịn được có chút hơi trắng bệch, không chút nào cái loại đó nặng lấy được tân sinh, thoát khỏi thiên hạc yêu kịch độc vui sướng. Bởi vì là, hắn rất biết mình thực lực cùng tiềm lực, mặc dù không yếu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể ở nơi này ưng giản hạp bên trong khu vực có uy phong. Chỉ khi nào nếu là ra khu vực này đâu? Một khi nếu là cùng Trần Phi cái loại đó tiềm lực cùng thiên phú cũng có thể nói đổi tai quái vật so đâu? Thật là sẽ bị quăng ra mấy cái ngựa lớn đường phố cũng xa xa không dứt. Mà dưới tình huống này, lại ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa hắn Lam Kình lão nhân, trực tiếp là đắc tội một vị hắn căn bản là không đắc tội nổi người. Không chỉ có như vậy, cái này nguyên bản hoặc giả là hắn là tới vận chuyển thăng quan tiến chức nhanh chóng cơ hội, nhưng bây giờ đâu? Nhưng bây giờ, hết thảy các thứ này, cái này có thể sẽ xuất hiện tốt đẹp tương lai, nhưng lại có thể bị hắn, bị đích thân hắn tự mình tống táng. Đây là bực nào châm chọc. Loại này ngu xuẩn được là làm hắn như thế nào có thể đủ chịu được, có thể cam tâm. Nhưng cho dù là hắn không cam lòng, thì có thể làm gì? Thực tế chỉ như vậy rõ ràng bày ở trước mặt hắn. Từ làm bậy không thể sống à? Dưới so sánh, hắn bạn già Thương Khôn đạo nhân tuy nói là trở thành đối phương nô bộc hiển thị huyết chú lời thề, nhưng nếu là đổi một góc độ muốn, chỉ cần hắn không việc gì dị tâm, cái này lại hồi nào không phải một lần làm hắn kích động thật tốt thăng quan tiến chức nhanh chóng cơ hội tốt. Bởi vì là cái khác cũng không nói, chỉ là Trần Phi ngón này có thể tùy tiện giải quyết hết trưởng thành thiên hạc yêu bổn mạng nọc độc thủ đoạn, thì hoàn toàn đủ để làm hắn cho dù là ở đó thành U Lang, đều có tuyệt đối vốn đi ngang. Không bởi vì là cái khác, liền bởi vì là bọn họ thành U Lang cùng vậy thiên hạc yêu tộc từ đấu liền nhiều năm như vậy, chết ở vậy thiên hạc yêu tộc bổn mạng nọc độc phía trên cao thủ cường giả chẳng lẽ còn thiếu. Hơn nữa từ trên lý thuyết mà nói, vậy được năm thiên hạc yêu bổn mạng nọc độc tối thiểu cũng phải cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư trở lên, mới có thể có năng lực giải quyết. Nhưng vấn đề là, đây chính là cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư à? Cũng không phải là cải trắng, nói có là có. Cho nên nhìn tổng quát cả tòa thành U Lang, phàm là có năng lực giải quyết thiên hạc yêu bổn mạng nọc độc người, bỏ mặc tu vi, vô luận xuất thân, dù sao người như vậy toàn bộ cơ hồ đều là tất cả lớn thế lực cao cấp ngồi lên khách quý. Thậm chí không chỉ có như vậy, người như vậy còn sẽ phải chịu thành U Lang phủ thành chủ âm thầm đề cử cùng bảo vệ. Đó là cái gì khái niệm? Ở phạm vi này mấy vạn dặm trong phạm vi, trừ vậy thiên hạc yêu tộc là thuộc thành U Lang phủ thành chủ lợi hại nhất. Mà như vậy khái niệm tự nhiên đủ nói rõ hết thảy chứ. Nghĩ đến đây vậy Lam Kình lão nhân lại là hối hận vạn phần. Cùng lúc đó, ở đó bên ngoài mật thất chờ đợi đã lâu tám đại thiết vệ Kim Vạn Xuân các người, rốt cục thì đến khi Trần Phi xuất quan, đi ra mật thất. Chủ nhân, ngươi có thể rốt cuộc đi ra, bên ngoài ra đại sự. Mà ở thấy Trần Phi từ vậy mật thất đi ra, vậy thiết nhất đẳng người không chút do dự, lập tức tiến lên đón. Nhanh mồm nhanh miệng thiết ba lập tức không nhịn được nói. Xảy ra chuyện lớn, đại sự gì, còn nữa, hắn là, Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra kinh ngạc hỏi. Còn nhân tiện hỏi đứng một bên tướng mạo có chút xa lạ Kim Vạn Xuân. Thuộc hạ Kim Vạn Xuân, gặp qua động chủ đại nhân. Vừa nghe đến Trần Phi hỏi, vậy Kim Vạn Xuân không chút do dự liền hướng Trần Phi khom người rốt cuộc thái độ vô cùng là cung kính nói, động chủ đại nhân ngươi có thể là lần đầu tiên thấy thuộc hạ. Thuộc hạ chức vụ hiện tại là phụ trách Hắc Huyền mỏ đồng mạch bên kia khai thác công tác. À, nguyên lai là như vậy. Trần Phi khẽ gật đầu, con ngươi chớp mắt nói, nếu là phụ trách hầm mỏ bên kia khai thác công tác làm sao đột nhiên trở về. Ừ, là hầm mỏ bên kia xảy ra vấn đề gì? Chủ nhân, là như vậy. T, gặp qua Thương Khôn đảo chủ, Lam Kình đảo chủ. Vậy Thiết Một vừa định sắp tối Huyền mỏ đồng động chuyện bên kia bẩm báo cho Trần Phi, rồi sau đó nhưng đột nhiên mặt liền biến sắc nhanh chóng hướng vậy Trần Phi sau lưng khom người eo ếch chơi tiếp. Bởi vì lúc này giờ phút này, vậy Thương Khôn và Lam Kình cũng từ vậy trong mật thất đi ra. Mà hai người bọn họ ở phạm vi này gần ngàn dặm uy danh ai không sợ. Mà trong lòng càng như vậy muốn, vậy Thiết Nhất Đẳng người tám đại thiết vệ liền càng theo bản năng ánh mắt cảnh giác liếc một cái Thương Khôn hai người. Có đối phương hai người ở đây, liên quan tới Hắc Huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu sâu chôn giấu Hắc Huyền đồng tinh quặng mỏ tin tức bọn họ là thật không dám quang minh chánh đại nói ra à. Dẫu sao nếu là vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người nổi lên lòng xấu xa, nên làm cái gì? Bọn họ Minh Thần Động hiện nay coi như lại đầu mối vừa vặt, bọn họ động chủ đại nhân Trần Phi lợi hại hơn nữa, vậy luôn không khả năng so với kia đảo Thương Lam, so với kia Thương Khôn, Lam Kình hai vị đảo chủ lợi hại hơn chứ. Bọn họ cũng đều là yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả đỉnh phong. Liền tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh cường giả cũng cầm bọn họ bế tắc. Không có sao, có lời gì nói thẳng đi. Trần Phi giống như là phát hiện vậy Thiết Nhất Đẳng lòng người ở giữa cảnh giác lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Nếu như trước hắn có lẽ còn biết kiêng kỵ Thương Khôn, Lam Kình một chút nhưng bây giờ, một cái thành hắn đã hiển thị huyết chú lời thề nô bộc một cái khác. Lấy hắn hiện nay tu vi và cảnh giới, vậy hoàn toàn không cần phải kiêng kỵ và sợ. Cho nên, Thiết Một bọn họ các người bây giờ cảnh giác trần chờ, mặc dù có thể hiểu, nhưng lại nhưng không có cần gì phải. Nhưng mà, có thể coi là Trần Phi đều đã nói như vậy, vậy Thiết Một vẫn là có chút do dự. Dẫu sao Thương Khôn, Lam Kình hai người bọn họ đảo chủ chính là bực nào người. Chỉ cần là ở phạm vi này mấy trăm, gần ngàn bên trong trà trộn các loại tam giáo cửu lưu, người nào không biết hắn uy danh. Người nào không biết bọn họ lợi hại. Huống chi, vậy Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch quả thật quá sự quan trọng đại. Không nhưng gì cả, nói đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi lại lần nữa lắc đầu một cái, lời nói khá làm trọng một ít nói. Vậy cũng tốt, mà ở thấy Trần Phi như vậy giọng, vậy Thiết Một ngần người cuối cùng vẫn là không có dám không vâng lời Trần Phi thân là chủ nhân uy nghiêm cùng quyền phát biểu. Sau đó, liền gặp hắn nhìn lướt qua Trần Phi sau lưng Thương Khôn, Lam Kình hai người, một bên nhỏ giọng tiến tới Trần Phi trên mình thấp giọng nói, là như vậy, chủ nhân, Hắc Huyền mỏ đồng động bên kia ra chuyện lớn bằng trời. Ở bên kia ở đó Hắc Huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu, Kim trưởng lão bọn họ ở đó bên dưới lại có thể phát hiện Hắc Huyền đồng tinh tung tích. Hắc Huyền đồng tinh, đó là cái gì, rất chân quý, Trần Phi hơi ngẩn người, theo bản năng dù gì nói. Hắn thật giống như cũng chưa có nghe nói qua loại vật này. Chẳng qua là nghe tên chữ thật giống như cùng vậy Hắc Huyền đồng đến rất gần, nhìn như cái này bây giờ chắc có quan hệ thế nào chứ? Cái gì, Hắc Huyền đồng tinh, ngược lại thì vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người nghe được Trần Phi líu díu thanh sau đó, không khỏi có chút rung động bật thốt lên tiếng nói, nhưng mà vậy có thể đủ dùng để phụ trợ đúc thượng phẩm pháp khí Hắc Huyền đồng tinh. Hắc Huyền mỏ đồng thạch ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi, mặc dù vậy coi là không tệ mỏ sắt có thể vậy ngày đầu cũng chỉ có thể dùng để làm là đúc trung phẩm pháp khí phụ trợ vật liệu luyện khí, giá trị vậy, nhưng cái này Hắc Huyền đồng chính xác thực bất đồng, đây chính là ngưng tụ địa mạch khí bảo vật khoáng sản, là có thể dùng để phụ trợ đúc thượng phẩm pháp khí. Thậm chí là bị làm chủ yếu phôi thai cao cấp cực phẩm mỏ sắt. Coi như là thành U Lang bên kia, bảo bối như vậy, bình thường đều có giá chợ đen. Loại vật này nếu là có thể mời được lợi hại luyện khí sư ra tay, đem luyện chế là thượng phẩm pháp khí, vậy càng là như vậy, giá trị kinh người, bình thường đều có giá chợ đen. Như vậy nhắc tới nói, cũng khó trách Thiết Nhất Đẳng người trước biểu tình kia hoàn toàn liền là muốn đề phòng hai người bọn họ một tay. Như vậy cao cấp cực phẩm vật liệu luyện khí ai không biết động tâm. À, nguyên lai là như vậy, có thể dùng để đúc thượng phẩm pháp khí vật liệu luyện khí. Vậy cũng được cũng không tệ lắm, số lượng dự trữ đâu. Số lượng dự trữ có nhiều ít, bất quá rất hiển nhiên, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tuyệt đối là nhất bình tĩnh vậy một người. Hơn nữa hắn cái này còn không là cái loại đó giả vờ ổn định mà là chân chân chính chính rất bình tĩnh. không có biện pháp có thể dùng để đúc thượng phẩm pháp khí cao cấp cực phẩm vật liệu luyện khí, nghe tự hồ xác thực giống như vậy điểm dáng vẻ, rất châu xoa, có thể trên thực tế đâu. Có thể trên thực tế, vật này ở Trần Phi trong lòng, thật ra thì vậy chuyện như vậy. Dẫu sao chẳng lẽ hắn bây giờ còn kém phẩm pháp khí sao? Lấy hắn luyện đan kỹ thuật còn biết thiếu linh thạch sao? Câu trả lời là khẳng định không thiếu, cho nên lạc thật ra thì thật vậy chuyện như vậy mà thôi. Mà ở thấy Trần Phi như vậy bình tĩnh thái độ, vô luận là vậy thiết nhất đằng tám đại thiết vệ, hoặc giả là vậy Kim Vạn Xuân Kim trưởng lão, thậm chí là Thương Khôn, Lam Kình hai người cũng không nhịn được ánh mắt khác thường nhìn cái trước, trong lòng xúc động kính nể vô cùng. Không có biện pháp Trần Phi có thể đối mặt như vậy tin tức cũng bình tĩnh như vậy vô cùng tới cực điểm, cái này đích xác là hoàn toàn không đi theo bọn họ ở một cấp bậc lên A, trầm ổn trình độ ít nhất kém 108.000 dặm. Động chủ đại nhân, vậy Hắc Huyền Đồng Tinh vô cùng là cứng rắn, cho nên coi như là lấy ta cảnh giới tu vi, vậy vẫn là không có biện pháp đi sâu vào dò xét đi, bất quá theo thuộc hạ phỏng đoán, vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu chôn giấu Hắc Huyền Đồng Tinh, hơn phân nửa, hẳn là đã hình thành quy mô. Ít nhất là bỏ túi. Thấy tình cảnh này, nghe được vậy Trần Phi bình tĩnh câu hỏi, vậy Kim Vạn Xuân cũng là dần dần có chút buông ra, mở miệng nói, nhưng vẫn là thanh âm hơi có vẻ được có chút run rẩy cùng khẩn trương. Không có biện pháp, đây chính là Hắc Huyền Đồng Tinh quáng mạch à. Hơn nữa còn là bỏ túi, như vậy to lớn tài sản, hắn đời này cũng còn chưa từng gặp qua một lần, làm sao có thể không khẩn trương. Không khẩn trương vậy mới là giả. Đã tạo thành kích thước bỏ túi Hắc Huyền Đồng Tinh quáng mạch. Nghe vậy, lần này coi như là vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động giật mình. Bởi vì là loại chuyện này mà cũng không phải là đùa giỡn. Đã tạo thành quy mô cùng không có, đó hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Giá trị khác xa lắc xa lơ. Đã tạo thành kích thước Hắc Huyền Đồng Tinh quáng mạch à? Trần Phi cũng là như vậy, híp mắt có chút bất ngờ líu díu liền đứng lên. Người thằng nhóc này thật đúng là vận khí tốt đến nghịch thiên. Bỏ túi Hắc Huyền Đồng Tinh quáng mạch nếu là có thể toàn bộ khai thác ra, hắn giá trị ít nhất có thể làm nửa cách thật lò. Trong thức hải, vậy trận kinh không cũng là đập đi trước miệng, lắc đầu nói. Quặng mỏ loại vật này, hoặc là chính là không có, hoặc là chính là giá trị liên thành. Ở giữa quá độ trực tiếp tóm tắt cho nên coi như là hắn, bây giờ vậy lại một lần nữa không nhịn được xúc động Trần Phi thằng nhóc này, thật là vận khí tốt đến nghịch thiên. Đi tới kia, vận khí này liền trực tiếp là nổ đến kia. Đúng vậy, động chủ đại nhân, cái này Hắc Huyền Đồng Tinh quáng mạch quá sự quan trọng đại, giá trị liên thành, nhưng bây giờ, vậy Hồng Sư động thật giống như vậy trước thời hạn biết chuyện này, vậy Hồng Sư đạo nhân, ở đánh chúng ta Hắc Huyền Đồng Tinh quặng mỏ chú ý. Vậy thiết nói một chút nói. Thật giống như đích xác là như vậy, trước bọn họ Hồng Sư động không liền vẫn muốn từ trong tay chúng ta thỉnh cầu đi Hắc Huyền mỏ đồng động sao? Khi đó chúng ta còn buồn bực đâu, lại không nghĩ rằng, lại là có chuyện như vậy. Chủ nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nghe được thiết một mà nói, vậy tám đại thiết vệ trong cũng có người không nhẫn nại được nói. Còn nữa, còn có Vân Long Sơn, mới vừa rồi vậy La Quyền lúc đi không phải mới nói, nếu là chúng ta Minh Thần Động không đem cái này Hắc Huyền mỏ đồng động cho bọn họ Hồng Sư Động, bọn họ thì phải cùng vậy Vân Long Sơn khuấy chung một chỗ cùng nhau đối phó chúng ta. Vậy tính cách hấp tấp thiết ba vội vàng lớn tiếng nói. Hồng Sư Động, Vân Long Sơn, hai nhà tên hề nhảy nhót mà thôi. Nghe vậy, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi cướp ra lau một cái nhàn nhạt lạnh lùng, mũi nhọn vẻ. Sát theo, liền gặp hắn hướng sau lưng Thương Khôn đạo nhân chậm rãi nghiêng đầu qua, mở miệng hỏi, Thương Khôn, vậy Hồng Sư Động, Vân Long Sơn, ngươi có thể đối phó được. Lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ, trừ Lam Kình lão nhân, tất cả đều ngay tức thì lập tức ngây ngẩn. Rồi sau đó liền gặp bọn họ ánh mắt co rúm một cái, câu cũng rung động đứng lên. Bởi vì là Trần Phi những lời này giọng nói kia, lại là ở trên cao nhìn xuống, ra lệnh đảo Thương Lam lớn đảo chủ Thương Khôn đạo nhân, cái này, đây không phải là chứ. Điều này sao có thể, chẳng lẽ là bọn họ đang nằm mơ? Chẳng qua là sau đó, vậy phát sinh hết thảy, nhưng làm bọn họ như mộng thức tỉnh, sâu sắc, rất rõ ràng ý thức được chính bọn họ bây giờ cái này, cũng không phải là đang nằm mơ, thật không phải là đang nằm mơ. Hồi bẩm chủ nhân, chỉ cần vậy Vân Long Sơn Ngọc Đàn lão nhi không ra tay ta một người, liền có thể đem vậy Hồng Sư Động cùng với Vân Rồng lên hoàn toàn càn quét. Chỉ gặp vậy một khắc sau Thương Khôn đạo nhân không chút do dự hơi khom người, cung kính đáp. Mà hắn loại thái độ này, chủ nhân kia hai chữ. Nhưng trực tiếp là làm tất cả mọi người tại chỗ tim ngay tức thì đều tựa như là nhanh muốn nổ tung. Ta cái này. Này thay nhau vang lên ngược lại hút khí lạnh tiếng, một mảnh quỷ dị yên tĩnh.

hơn nữa, hắn là thật không thiếu linh thạch, đây chính là sức. Chủ nhân, ta biết, cặp Trần Phi nói đi là đi, vậy thiết một thời gian cũng là có chút ngây ngẩn. Rồi sau đó, hắn diễn cảm còn trở nên có chút thấp thỏm cùng lúng túng. Không có biện pháp Trần Phi có thể chấn được Thương Khôn, Lam Kình hai người, hắn thiết một cũng không phải là Trần Phi, làm sao có thể chấn được. Thương Khôn đảo chủ, Lam Kình đảo chủ, chuyện này, các người xem, nên. Rồi sau đó, liền gặp có chút lắp ba lắp bắp hướng vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người hỏi. Cuối cùng, hắn vẫn là không có ngăn chặn bên trong lòng mình trước kia đối với vậy hai người kính sợ cùng sợ hãi. Chủ nhân nếu để cho ngươi xử lý, vậy ngươi cứ việc yên tâm to gan đi làm là được. Chỉ cần có dùng được cho ta Thương Khôn địa phương, cứ việc nói liền có thể. Mà vậy Thương Khôn đạo nhân rất hiển nhiên là một người thông minh, không ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, mà là cười ha hả. Một bộ 100% phối hợp dáng vẻ. Không có biện pháp, ngươi không có nghe gặp Trần Phi mới vừa nói sao? Bọn họ hai bên tựa hồ cũng là Trần Phi nô bộc, có cái gì tốt tranh? Không đều giống nhau sao? Lam Kình, ngươi trước hay là hồi trên đảo đi, chủ nhân bên này, ta tận lực sẽ giúp ngươi khuyên nhủ. Từ từ đi, rồi sau đó, lại gặp hắn hướng một bên một mặt khổ sở Lam Kình lão nhân than thở một tiếng, lắc đầu nói. Ta, ai, vậy cũng tốt, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Vậy Lam Kình lão nhân đáng chát gật đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là trước như vậy. Rồi sau đó liền gặp hắn chán nản rời đi Minh Thần Động. Ở trải qua ngày hôm nay cái này thay đổi nhanh chóng sau đó, hắn trong lòng, lại làm sao có thể còn biết hồi đạt được vậy đảo Thương Lam đi lên. Chẳng qua là ai, từ làm bậy không thể sống à. Vậy Thương Khôn đạo nhân dẫn Lam Kình lão nhân từ vậy Minh Thần Động đi ra sau đó, cái trước hơi chần chờ một chút liền mở miệng nói, Lam Kình, ngươi trước chớ vội trở về, đi trước vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch bên kia trông nom xem. Đi Hắc Huyền mỏ đồng mạch bên kia trông nom xem. Lam Kình lão nhân nghe vậy hơi sững sờ, không phản ứng kịp Thương Khôn đạo nhân lời này, là ý gì? Ta muốn nói, vậy Hồng Sư Động cùng Vân Long Sơn sợ rằng hẳn không biết chủ nhân hắn chân chính nội tình cùng thực lực chứ? Vậy Thương Khôn đạo nhân con mắt nhanh tránh, bình thản phân tích nói, nếu là bọn họ chia binh hai đường, một bên giả vờ sắp xếp phái binh tới Minh Thần Động tìm phiền toái, một bên lực lượng chân chính, nhưng là đi dùng để kỳ tập Hắc Huyền mỏ đồng động, đây chẳng phải là ngươi lập công chuộc tội cơ hội tốt. Đúng vậy, ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Vậy Lam Kình lão nhân vậy không phải người ngu, vừa nghe Thương Khôn đạo nhân lời này, lập tức thần sắc hưng phấn đánh sợ tay, rõ ràng nên làm như thế nào. Không chút do dự gật đầu, nói, vậy ta bây giờ lập tức liền lại xem thủ một đoạn thời gian. Họ Trần, chẳng lẽ ngươi đang lấy là ngươi là luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, ta Hồng Sư đạo nhân cũng không dám động ngươi. Đây chính là Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch à, chỉ bằng ngươi, có tư cách có sao? Hồng Sư Động trong đại điện, vậy Hồng Sư đạo nhân nhận được La Quyền truyền về câu trả lời, sắc mặt không khỏi đổi được tương đương âm trầm, khó khăn xem. Trong ánh mắt lại là hoàn toàn lộ ra sát cơ. Như chẳng qua là bình thường Hắc Huyền mỏ đồng mạch cũng được đi, có thể vậy bây giờ, đây chính là Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch à. Kém một chữ khác xa lắc xa lơ, thật là liên thành. Đối mặt như vậy to lớn cám dỗ, hắn Hồng Sư đạo nhân làm sao có thể không động tâm. Trần Phi cơ hội đều đã cho ngươi, nhưng bây giờ nhưng không biết quý trọng, vậy cũng đừng trách ta Hồng Sư đạo nhân trở mặt không nhận người. Sau đó, liền gặp vậy Hồng Sư đạo nhân âm u tự lẩm bẩm, rồi sau đó vung tay lên, quát to, người đâu, cho ta chuẩn bị thú cưỡi. Bổn động chủ phải đi Vân Long Sơn một chuyến. Động chủ đại nhân, bên ngoài đại điện truyền tới trả lời thanh âm. Hồng Sư đạo nhân thú cưỡi chính là một đầu dị chủng bạch nước tê giác, da thô thịt dày, lực lớn vô cùng, đáng tiếc chính là thần trí quá kém, cơ hồ đều có thể nói là không đầu óc. Bất quá dùng để làm thú cưỡi ngược lại là thật thích hợp. Vừa uy phong vừa tức phái. Hồng Sư Động địa bàn cùng Vân Long Sơn chính là tiếp giáp, cho nên vậy không thời gian bao lâu, Hồng Sư đạo nhân thì đã cưỡi hắn đầu kia dị chủng bạch nước tê giác đi tới Vân Long Sơn. Vân Long Sơn trong cao tầng lập tức tiếp đãi hắn. Mà đến nơi này, vậy Hồng Sư đạo nhân cũng là ngoan ngoãn thu hồi uy phong cái giá, khách khí nói rõ ý đồ, muốn tìm vậy Hắc Phong tử trưởng giáo duy một đệ tử quan môn, Chu Long gặp một lần. Cái này Vân Long Sơn mặc dù muốn so với Hồng Sư Động thế lớn hơn nhiều lắm, nhưng lời tuy như vậy, vậy Hồng Sư đạo nhân nhưng cũng không phải là hiền lành, dĩ nhiên cũng có tư cách trực tiếp yêu cầu gặp Chu Long. Vì vậy cũng không lâu lắm, vậy Hồng Sư đạo nhân liền cùng Chu Long ở đó Vân Long Sơn nơi nào đó thiền điện trong gặp mặt. Hồng Sư Động chủ, ngươi đến tìm ta làm gì? Vậy Chu Long vừa thấy được Hồng Sư đạo nhân sắc mặt liền tương làm không khá xem, giống như là thấy người tư vật, lại nghĩ tới liền ngày đó ở đối phương tiệc mừng thọ lên vậy bi thảm vô cùng trải qua. Đó nhất định chính là mất thể diện ném tới cực điểm, thảm tuyệt nhân hoàn. Ta đến từ như vậy là tìm ngươi có chuyện. Vậy Hồng Sư đạo nhân vậy rất dứt khoát, rõ ràng và Chu Long loại này người nói nhảm không dậy nổi cái gì sức lực trực tiếp hỏi, Chu Long, ngươi trước bị vậy Minh Thần Động Trần Phi sửa chữa thảm như vậy, ta bây giờ chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không tìm vậy họ Trần trả thù? Có muốn hay không đem vậy Minh Thần Động cho một nồi kết thúc lấy giải tâm đầu chi rất? Dĩ nhiên muốn, ta bây giờ hận không được đem vậy chó má rút gân rút ra cốt ngũ mã phân thây. Vậy Chu Long không chút do dự cắn răng nghiến lợi nói. Vậy là được, Chu Long, ta cũng liền nói cho ngươi biết rõ, ngươi bây giờ muốn thì nguyện ý tìm vậy họ Trần báo thù nói, ta Hồng Sư Động lập tức là có thể cùng ngươi liên thủ, có được hay không? Cho ta một câu chuẩn bị nói. Thấy tình cảnh này, vậy Hồng Sư đạo nhân khóe miệng cười lạnh vuốt. Nói. Hắn cũng biết chuyện này sẽ tương đương thuận lợi cùng đơn giản. Cái này Chu Long trước bị Trần Phi sửa chữa thảm như vậy, làm sao có thể biết được trong lòng khẩu khí kia? Mà lấy hắn Chu Long ở nơi này Vân Long Sơn thân phận coi như là vậy Hắc Phong Tử biết, không tiện ra tay, khẳng định cũng có thể âm thầm điều động một ít trưởng lão cấp bậc luyện khí tầng 9 cao thủ điều động. Cùng đi tấn công vậy Minh Thần Động. Cứ như vậy, hắn mục tiêu coi như là thực hiện. Hồng Sư Động chủ các người Hồng Sư Động cũng muốn đối với vậy chó má ra tay. Vậy thì thật là tốt, ta bên này dĩ nhiên không thành vấn đề, ta đợi một hồi lập tức đi ngay van cầu sư phụ ta, để cho hắn cho ta âm thầm phái một số người. Đúng như Hồng Sư đạo nhân nơi liệu, vậy Chu Long bị Trần Phi sửa chữa thảm như vậy, trong lòng khẩu khí kia vô luận như thế nào cũng không khả năng biệt được đi xuống. Vốn là hắn đều đi cầu qua sư phụ hắn Hắc Phong Tử thỉnh cầu hắn là hắn báo thù, bất quá sư phụ hắn Hắc Phong Tử nhưng một hớp bác bỏ, bởi vì là hắn bên kia thật giống như còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Cho nên chuyện này, khẩu khí này, hắn Chu Long không tìm được người giúp hắn, chỉ có thể nín chậm rãi. Bất quá bây giờ, cái này Hồng Sư đạo nhân nói một chút minh ý đồ, hắn Chu Long liền lập tức mặt đầy vẻ mặt tỏa sáng đứng lên, một bộ cắn răng nghiến lợi phải đem Trần Phi xương gặm gãy mất hình dáng. Như vậy vô cùng nhục nhã, nếu không phải trả thù thiên lý khó tha thứ. Vậy thì ba ngày sau chúng ta ở đó Minh Thần Động Tây 30 dặm chỗ dòng suối tập họp chung nhau tấn công vậy Minh Thần Động. Cặp đem Chu Long bên này làm xong, vậy Hồng Sư đạo nhân dứt khoát đem thời gian cũng thẳng nhất định nhận xuống. Càng nhanh càng tốt. Bởi vì là càng nhanh, liền vượt có thể làm vậy Minh Thần Động ứng phó không kịp, không phản ứng kịp. Lại càng có thể làm trong lòng của hắn chân chính kế hoạch tốt hơn thực hành một ít. Tốt lắm, vậy thì ba ngày sau, Minh Thần Động Tây ngoài 30 dặm vậy dòng suối tập họp. Nghe vậy Chu Long không chút do dự đáp ứng. Hắn dĩ nhiên cũng là muốn càng nhanh càng tốt, bởi vì là hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được mình đem vậy họ Trần chó má hung hăng sửa chữa, hung hăng hành hạ tới chết cảnh tượng. Vẫn là câu nói kia, như vậy vô cùng nhục nhã, hắn làm sao có thể biệt được đi xuống khẩu khí kia? Làm sao có thể không báo? Vậy Hồng Sư đạo nhân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bởi vì là hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, càng ẩn núp chân chính kế hoạch phải đi bố trí và xử lý. Mấy giờ sau đó, Hồng Sư động nào đó trong đại điện. Trừ La Quyền bên ngoài, Hồng Sư động tứ đại trưởng lão ở giữa còn lại ba người, đều tới. Một đạo thân ảnh người mặc vào đỏ thẫm trường bào, cả người bầy khắp lân mảnh, giống như là nào đó loài cá tu luyện thành công, thành tinh biến thành, một đạo thân ảnh nhìn như uy mãnh cao lớn, tráng hán khôi ngô, nhất là vậy đối với sừng châu, lại là dụ cho người nhìn chăm chú, rất là uy vũ. Cuối cùng một đạo thân ảnh thân thể gầy nhom, tựa như là thây khô vậy, đôi mắt lạnh lẻo, tiến lên đón như vậy ánh mắt thời điểm, giống như là ở xem một cái rắn độc. Làm người ta trong lòng không lạnh mà run. Bụi đất cá châu mang sơn, hàn hạt nên nói ta đã toàn bộ đều nói, ta muốn các người vậy hàn biết, vậy Hắc Huyền Đồng Tinh quáng mạch ý vị như thế nào. Cho nên, lần này được là chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Các người phải chống chúng ta giả vờ sắp xếp và vậy Vân Long Sơn tấn công Minh Thần Động đang lúc đem vậy Hắc Huyền mỏ đồng động cho một giờ bắt lại, biết không? Vậy Hồng Sư đạo nhân uy nghiêm, run rẩy ánh mắt đảo qua toàn trường, thở một hơi thật dài, nói. Động chủ đại nhân, ngươi yên tâm đi, coi như chúng ta ngươi không yên tâm, nhưng mà hàn hạt hàn trưởng lão hắn, nhưng mà đã đột phá à? Vậy cả người hiện đầy vảy bụi đất cá khạc khạc uy nghiêm cười một tiếng, ánh mắt hướng sau lưng vậy gầy nhom ông già nhìn lại. Hoành! Người sau tuét miệng cười tàn nhẫn cười xong, một cổ luyện khí tầng 9 cảnh giới tu vi hơi thở thả ra ngoài, rất là mạnh mẽ, rất là khủng bố. Thấy tình cảnh này vậy Hồng Sư đạo nhân cuối cùng là an ổn gật đầu cười lạnh cười. Chấn định lại! Luyện khí tầng 9 cảnh giới, đương nhiên là tuyệt đối đã đủ rồi. P.S. Hạ Môn thật là một địa phương tốt thủ đẩy hoàng thố còn có 5 duyên loan thuyền buồm trung tâm. Đối với không gặp qua biển người mà nói thật không tệ. Trống lãng tự tương đối mà nói vậy. Bất quá lần này bong bóng cùng người nhà cũng chơi thật hài lòng, chuẩn bị rời ngày một ngày, cho nên. Trước chuẩn bị bản thảo không đủ dùng, ngày mai có thể cập nhật không được trước thời hạn thông báo một tiếng xin lỗi xin lỗi. Mấy ngày sau đó, có cuồn cuộn mây yêu và vậy lưỡi mác chiến mã đội ngũ từ vậy Hồng Sư Động cùng với Vân Long Sơn chết bên lên đường, hướng Minh Thần Động Tây 30 dặm dòng suối chỗ dâng trào tới. Vậy mây yêu cùng lưỡi mác chiến mã trong, rậm rạp chẳng chịt không biết có nhiều ít tiểu yêu cùng Vân Long Sơn tu sĩ, ít nhất hơn ngàn kế. Mà đứng ở đó hai phía đội ngũ trước mặt nhất, bất ngờ chính là Hồng Sư Động Động chủ Hồng Sư Đạo Nhân, cùng với Vân Long Sơn trưởng giáo hiện duy một đệ tử quan môn, Chu Long. Không chỉ có như vậy, ở hắn bên người còn phân biệt đứng thẳng hai người. Hai người kia cả người trên dưới bộc lộ ra ngoài khí thế vô cùng là kinh người, trên người có mênh mông linh khí lay động, thậm chí quang chẳng qua là như vậy đứng, liền lại có thể cho người một loại núi cao ngưỡng mộ nguy nga cảm. Làm người ta không tự chủ run rẩy. Hiển nhiên, hai người này thực lực rất mạnh, thậm chí mạnh đến làm ra đầu lẫm nhiên trình độ. Hai người kia trong một người bất ngờ là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong Lạc Bàng. Còn như vậy một người khác, có thể có tư cách cùng chi đứng sóng vai, từ trước đến giờ cũng không phải cái gì hiền lành chứ. Mà ở thấy Chu Long lại có thể mang tới hai vị luyện khí tầng 9 cường giả coi như là vậy Hồng Sư Đạo Nhân, hiện vào lúc này cũng là không nhịn được trong đầu một hồi xúc động. Cái này Vân Long Sơn không hổ là Vân Long Sơn, không chỉ có người đông thế mạnh, thậm chí liền liền dưới quyền đội ngũ lợi hại trình độ, vậy xa so hắn Hồng Sư Động lợi hại rất nhiều à. Lần này, hắn Hồng Sư Đạo Nhân ước chừng điều động 5 vị luyện khí tầng 8 cường giả, hơn 30 vị luyện khí tầng 7 cao thủ, cùng với mấy trăm vị luyện khí 4 5, 6 trọng cảnh giới tạo thành Hồng Sư Động đại quân. Có thể nhìn lại Vân Long Sơn đâu? Hai vị luyện khí tầng 9 cường giả, hơn 10 vị luyện khí tầng 8 cao thủ, hơn 50 vị luyện khí tầng 7 cao thủ, cùng với gần 4 con số môn hạ đệ tử tạo thành đội ngũ đại quân. Như vậy quy mô chung vào một chỗ, đừng nói là cái gì Minh Thần Động, chỉ sợ cũng coi như là bọn họ Hồng Sư Động gặp gỡ địch nhân như vậy, cũng được run sợ trong lòng, như lâm đại địch cho nên bây giờ. Lạc trưởng lão, Tần trưởng lão, Chu Long công tử, Hồng Sư Đạo Nhân hướng vậy Chu Long cùng với sau lưng hắn hai người kia chào hỏi. Hồng Sư Động chủ đừng nói nhảm, trực tiếp đi giết ta, muốn cho vậy họ Trần chó má biết gan dám đắc tội ta Chu Long, là ngu xuẩn dường nào, sẽ có bao nhiêu kết quả bi thảm. Có thể vậy Lạc Bàng hai người cũng còn không mở miệng nói chuyện, vậy Chu Long cũng đã là không nhịn nổi, mặt đầy dữ tợn, đằng đằng sát khí cấp bách nói. Hiển nhiên hắn hiện vào lúc này hoàn toàn là nóng lòng báo thù, một khắc cũng không muốn trễ nãi, vì vậy Lạc Bàng hai người cùng với Hồng Sư Đạo Nhân nhìn nhau một cái, vậy liền dứt khoát lười được nói nhảm nữa. Đội ngũ chập vào nhau, ào ào, đằng đằng sát khí hướng vậy Minh Thần Động lướt đi. Hai phe này đại quân coi như là đơn độc một phương, thanh thế vốn là cũng đã là đủ kinh người, mà bây giờ, hai bên đại quân hợp chung một chỗ, cái loại đó chiến trận cùng uy danh lại là hiển nhiên làm người ta rung động. Thậm chí đối với cái này chiếm cứ ở chung quanh tất cả thế lực lớn nhỏ mà nói, đều là trước đó chưa từng có khủng bố. Cùng kinh người. Tê, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vậy đại quân lai lịch gì? Đó không phải là Hồng Sư Động Hồng Sư Đạo Nhân sao? Tê, còn có Vân Long Sơn Chu Long, Lạc Bàng. Bọn họ đây tột cùng là chuẩn bị làm gì? Nhiều người như vậy, như thế lợi hại đại quân, đợi một chút bọn họ cũng không phải là muốn. Ta xem bọn họ là hướng về phía Minh Thần Động đi. Trước ở đó Hồng Sư Đạo Nhân tiệc mừng thọ lên, thư này đảm nhiệm Minh Thần Động động chủ, có thể thực đang làm ầm ĩ thật lợi hại, đem vậy Hồng Sư Đạo Nhân cùng với Chu Long các người cũng cho đắc tội chết. Nhất là vậy Chu Long, thảm thành như vậy. Nói như vậy ngược lại cũng là... Lần này có thể có trò hay để nhìn, nhìn bọn họ trận này chiến đấu, có thể thật không phải là đùa giỡn. Chỉ sợ cũng coi như là muốn đem vậy Minh Thần Động tiêu diệt, vậy là đủ rồi chứ. Hồng Sư Đạo Nhân cùng Chu Long các người lớn như vậy động tĩnh, dĩ nhiên không thể nào không bị người phát giác và phát hiện. Cho nên chỉ gặp vậy đại quân đến mức chiếm cứ ở đó hoặc là tới gần chung quanh thế lực lớn nhỏ giai chiến run rẩy cùng sợ hãi đứng lên, bàn luận sôi nổi, bị một màn này hù được hoàn toàn không có biện pháp chấn định lại. Bởi vì là, lần này Hồng Sư Động cùng Vân Long Sơn liên hiệp xuất động đại quân, kích thước đúng là có chút quá to lớn cùng thật lợi hại. Không nói khác, chỉ là Hồng Sư Đạo Nhân cùng vậy Lạc Bàng hai người, ước chừng 3 vị luyện khí tầng 9 cường giả hay hoặc là yêu thú cấp 2 hậu kỳ, đội hình như vậy, ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi ai thấy không được hai đùi run rẩy, run sợ trong lòng. Bất quá, mặc dù lời là nói như vậy, dọc đường rất nhiều thế lực lớn nhỏ đều bị trận này chiến đấu dọa cho được núi cửa đóng kín, nhưng sau đó, làm đại quân một đường nghiền ép tới sau đó, bọn họ vậy vẫn là không hẹn mà cùng, lại từ vậy đóng chặt sơn môn trong nhìn một chút chạy ra ngoài, theo đuôi đại quân bước chân một đường đi tới trước. Thích xem náo nhiệt là bất kỳ loài thiên tính. Huống chi, đây chính là một tràng dính dấp đến Hồng Sư Động, Vân Long Sơn cùng với Minh Thần Động vượt qua cấp bậc chiến tranh. Đem quyết định bọn họ khu vực này sau tương lai. Như vậy, bọn họ dĩ nhiên không muốn bỏ qua cuộc chiến tranh này. Muốn đích mắt từ đầu mắt thấy đến đuôi, thời gian đầu tiên biết được hết thảy. Xa xôi chỗ, vậy uyên cốc cao vút núi cao chót vót hạ, một đoàn màu xám đen vụ đoàn thấm ra một đôi rắn đồng vậy yêu dị ánh mắt yên tĩnh nhìn chăm chú hết thảy các thứ này, hoảng hốt ở giữa, hình như là có rắn loại đế khiếu tiếng lách tách vang lên, làm người ta trong lòng không khỏi phát mao. Chu Long vậy ngu xuẩn, mặc dù ta biết hắn trước thất lạc lớn như vậy mặt mũi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá vậy Hồng Sư lão nhi cái này lại là ý gì? Chẳng lẽ hắn còn không biết vậy họ Trần tiểu tử lợi hại? Vậy vụ đoàn trong, một đạo thân ảnh già nua dần dần đi ra. Thân ảnh này không phải người khác lại chính là trước ở đó Hồng Sư đạo nhân tiệc mừng thọ trên có xuất hiện qua Thanh Xà lão nhân. Chính là một vị luyện khí tầng 9 cường giả. Hơn nữa người này nơi tán tu động phủ thật ra thì cũng không tại phạm vi này khu vực chung quanh bên trong, nhưng không biết bây giờ tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở. Chỉ gặp vậy Thanh Xà lão nhân như vậy chứ lẩm nhẩm, hồi lâu sau đó, bỗng vậy trong tròng mắt lóe ra lau một cái tinh mang, xem ra trong này là có cái gì ta không biết sự việc giấu à. Vô luận là cái gì, cái này Hồng Sư đạo nhân lại không được báo cho chúng ta Tử Viêm cung, ngược lại thì cùng vậy Vân Long Sơn cấu kết với nhau làm việc xấu, rắn chuột một ổ, ha ha. Thật lấy là vậy Vân Sư leo lên nhan chân phái cái này cây cao chi mà, liền cánh cứng rắn. Còn có cái này Minh Thần Động. Chẳng lẽ là vậy họ Trần tiểu tử lấy làm tướng mạ vàng Thiềm Thứ Vương tiêu diệt liền quên ban đầu Kim Thiềm Động là thân phận gì? Càng như vậy nỉ non, vậy Thanh Xà lão nhân trên mặt dùng mình cùng cười nhạt chính là càng sâu, tràn đầy sát ý. Hắn lại là Tử Viêm cung người. Báo, xanh lá, Lục Kinh đại nhân, tất cả vị đại nhân cửa, việc lớn không xong. Vậy Hồng Sư Động Hồng Sư đạo nhân cùng Vân Long Sơn Chu Long đại quân liên hiệp đứng lên, đang hướng chúng ta Minh Thần Động đánh tới. Mà, hơn nữa, nghe nói lần này bọn họ là do Hồng Sư đạo nhân và vậy Vân Long Sơn hai vị luyện khí tầng 9 hộ pháp trưởng lão tự mình dẫn đội. Đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Cùng lúc đó, Minh Thần Động một vị đang phụ trách tuần tra đội ngũ tiểu đội trưởng liền lăn một vòng, thần sắc sợ hãi vội vàng chạy tới bên trong động, lật đật quỳ xuống ở thiết nhất đảng tám đại thiết vệ cùng trước mặt người run rẩy nói. Cái gì, Hồng Sư Động Vân Long Sơn đại quân liên hiệp hướng chúng ta Minh Thần Động đánh tới, vẫn là vậy Hồng Sư đạo nhân cùng với Vân Long Sơn hai vị hộ pháp trưởng lão tự mình dẫn đội. Nghe vậy, thiết nhất đảng tám đại thiết vệ cùng với một ít bên trong động cao tầng sắc mặt biến, cơ hồ ngay tức thì cũng có chút trắng bệch. Trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Không có biện pháp, Hồng Sư Động Vân Long Sơn đại quân liên hiệp hướng bọn họ Minh Thần Động đánh tới, đây là khái niệm gì? Hơn nữa còn có cực kỳ nhất trọng điểm là, Hồng Sư đạo nhân cùng vậy Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão ở giữa hai vị lại tự mình dẫn quân, đó là cái gì chiến trận? Là cái gì quy mô? Đây quả thực đủ để ngay tức thì đem bọn họ can đảm và chấn định cho móc sạch trong lòng run lẩy bẩy. Động chủ đại nhân đâu? Bất quá thật may vậy thiết nhất đẳng người bây giờ có thể nói là xưa không bằng nay, chấn định lại sau đó, liền gặp hắn sắc mặt âm trầm và ngưng trọng mở miệng hỏi. Hồi bẩm Lục Kinh đại nhân, động chủ đại nhân hắn bây giờ còn đang bế quan chính giữa chúng ta không dám đi quấy rầy. Có người lập tức nói. Vậy Thương Khôn đại nhân đâu? Thiết một lại hỏi. Thương Khôn đạo nhân hắn thật giống như có sự việc tạm thời đi ra ngoài. Trước chúng ta đang đi tuần thời điểm có thấy hắn rời đi. Vậy tuần tra tiểu đội trưởng nói. Nghe vậy Thiết một bữa những người còn lại sắc mặt cũng có chút cứng ngắc cùng không biết cái gọi là hốt hoảng. Nếu như Trần Phi ở đây, hoặc là nói nếu là Thương Khôn đạo nhân ở đây, bọn họ còn có thể không như thế kinh hồn bạt vía, dẫu sao trời sập xuống còn có một cao, đến lúc đó, bọn họ chỉ cần thật đơn giản nghe theo mệnh lệnh cũng được. Nhưng bây giờ tình huống này lại bất đồng. Động chủ đại nhân Trần Phi còn đang bế quan chính giữa. Bọn họ không thể nào để cho người ngoài quấy nhiễu được Trần Phi bế quan. Mà vậy Thương Khôn đạo nhân nếu là vậy không có ở đây. Vậy cái này thì đồng nghĩa với, sau hết thảy, ít nhất ở Thương Khôn đạo nhân thuộc về trước khi tới, và động chủ đại nhân Trần Phi xuất quan trước, bọn họ thì nhất định phải đứng ra, không nhịn được hết thảy. Nếu không, Minh Thần Động muốn bọn họ đám phế vật này có ích lợi gì? Lão Ngũ, ngươi bây giờ lập tức cho ta đi điều quân. Lão Tư, Lão Lục các người đi đem chủ nhân bố trí tới Hộ Sơn đại trận khởi động. Những người còn lại, theo ta ra ngoài, ta đây muốn xem, bọn họ là thật đem chúng ta Minh Thần Động làm trái hồng mềm nặn. Vậy Thiết một cái thần trầm xuống, ngang ngược bắt đầu ra lệnh. Phải biết bọn họ tám huynh đệ hiện nay nhưng mà xưa không bằng nay. Coi như bọn họ không đánh lại như vậy nhiều, lợi hại như vậy cường địch nhưng mà mượn Trần Phi bày ra hộ sơn đại trận thà chu toàn, trì hoãn một phen, cũng không phải việc khó gì. Biết đại ca, đi, lão Lục chúng ta đi nhanh mau trở lại. Bị gọi đến tên người lập tức hành động, vậy sau lưng một đám Minh Thần Động cao tầng vậy bắt đầu dần dần cả người run rẩy, ánh mắt ngưng nhiên đứng lên. Nhắc tới, đây chính là bọn họ thần phục ở Trần Phi thủ hạ sau trận thứ nhất đại chiến. Ai nguyện ý diệt mình uy phong? Dư thừa nói nhảm ta vậy cũng không muốn nói nhiều. Địch quân thế tới hung mãnh, các người nếu là muốn rời đi, muốn cùng ta Minh Thần Động bỏ qua một bên quan hệ, bây giờ có thể cứ việc đi, ta Thiết một đời thay chủ nhân hướng các người cam kết mọi người sớm tụ sớm tan, muốn đi, vẫn có thể đi. Đến khi Thiết 5, Thiết 4, Thiết 6 rời đi sau đó, vậy Thiết một mặt không cảm giác, bỗng nhàn nhạt mở miệng nói. Lục Kinh đại nhân ngươi nói gì vậy? Động chủ đại nhân đối đãi bọn ta không tệ, bây giờ để cho chúng ta rời đi, vậy coi như cái gì? Bất quá lập tức thì có người như thế nói, cho thấy trung thành. Không sai, nếu là muốn đi, ban đầu chúng ta liền sẽ chọn đi, cần gì phải chờ tới bây giờ. Những người khác cũng là không chút do dự phụ họa nói. Nhắc tới, bọn họ những người này bây giờ mặc dù không thể nói đối với Trần Phi có bao nhiêu trung thành, nhưng tối thiểu, nếu như bọn họ muốn đi, sớm lúc trước vậy hết thảy liền đi, cần gì phải chờ tới bây giờ. Huống chi, bọn họ cũng không phải là người mù, coi như là đối phương là Hồng Sư Động cộng thêm Vân Long Sơn, chẳng lẽ bọn họ Minh Thần Động liền thật không có sức đánh một trận? Chẳng lẽ vậy Đào Thương Lam Thương Khôn đào chủ là giả? Ăn cơm khô. Bất quá lần này, đúng là bọn họ cuối cùng trịnh trọng kỳ sự lựa chọn thời điểm. Bởi vì là, lựa chọn giống vậy và vấn đề, Trần Phi không thể nào cho bọn họ lần thứ hai, Thiết Một cũng không khả năng cho bọn họ lần thứ hai. Cho nên, trong bọn họ nếu là có những người này gặp địch quân lai lịch hung mãnh, trong lòng sợ muốn đi, đây không thể nghi ngờ là cơ hội cuối cùng. Bởi vì là cấp trên có thể nhân từ, nhưng luôn không khả năng một mực như vậy nhân từ chứ. Có chút thời điểm cứng rắn mới là hết thảy. Nếu không phải đi, vậy ngày hôm nay liền cho ta đem các ngươi lực lượng còn có nóng nảy hết thảy bày ra. Vậy Hồng Sư Động cùng Vân Long Sơn khi chúng ta Minh Thần Động là trái hồng mềm, vậy chúng ta bây giờ liền phải nói cho bọn họ biết, nếu là không sợ tan vỡ răng, vậy cứ tới thử một chút. Vậy Thiết Một xâm nhiên nói. Không sai, Hồng Sư Động, Vân Long Sơn thì thế nào? Dám đánh chúng ta Minh Thần Động chú ý, chẳng qua ngọc đá cùng vỡ thử một chút, thật lấy là chúng ta sợ. Đông đảo người phù hợp tâm tình kích động yêu khí linh quang lăn lộn cực kỳ đáng sợ. Vì vậy mấy giờ sau đó, nhiều đội ngũ từ vậy Minh Thần Động chỗ sâu tụ họp ra từng đạo linh quang yêu khí cuồn cuộn lăn lộn, xông lên nửa ngày trong, dung chuyển hết thảy, làm vậy cửa động phủ bên ngoài tràn đầy núi khắp nơi tràn đầy đằng đằng sát khí đại quân bóng người, cờ tung bay ôm cần, phong trống vù vù, viết chữ to. Minh Thần Động. T, cái này Minh Thần Động lúc nào đổi được như thế lợi hại? Lại có nhiều như vậy cao thủ. Ít nhất hơn 10 cái luyện khí tầng 8 cao thủ, 40-50 cái luyện khí tầng 7 còn có nhiều như vậy động phủ đại quân, cái này. Đây thật là ban đầu kim thiềm động kéo dài mà đến thế lực. Ta nghe nói vậy Minh Thần Động mới nhậm chức động chủ là một vị luyện đan sư, có lẽ cái này Minh Thần Động biến hóa, sẽ cùng cái này có chút quan hệ thế nào? Có thể coi là luyện đan sư, vậy chưa đến nỗi như thế ngoại hạng chứ? Luyện khí tầng 8 cao thủ cũng không phải là cải trắng, ban đầu, loại đẳng cấp này cường giả vậy kim thiềm động tối đa chỉ có 3-4 cái. Nhưng bây giờ, trừ phi là cấp 3 trở lên luyện đan sư, còn không sai biệt lắm. Cấp 3 trở lên luyện đan sư? Đùa gì thế, làm sao có thể? Cái loại đó cấp bậc nhân vật lớn làm sao có thể có lòng dỗi dãnh đến chúng ta cái này nghèo núi vùng đất hoang chuyện nhỏ? Minh Thần Động hiện nay biến hóa, hiển nhiên là làm những cái kia quanh mình người ngoại giới mỗi một người đều cảm giác được vô cùng là rung động, vô cùng là giật mình. Không có biện pháp, tuy nói luyện khí tầng 8 cảnh giới tu sĩ, đối với hiện nay Trần Phi cái loại đó tầng thứ đã không coi vào đâu, có thể dõi mắt phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong, như vậy cường giả, vậy vẫn là hết sức lợi hại và cường đại. Đương kim các thế lực lớn cao tầng, lực lượng trung kiên. Mà bây giờ, Minh Thần Động nhưng giống như là đổi ma pháp vậy, đột nhiên lập tức đổi đi ra nhiều như vậy, làm sao có thể không làm người ta rung động, không làm người ta giật mình. Dẫu sao phải biết như vậy thực lực ít nhất là nguyên bản kim thiềm động 3 lần 5 lần không dứt, nhưng vấn đề là, mạ vàng thiềm thứ vương mới vừa chết bao lâu? Vậy kim thiềm động mới vừa giang sơn đổi chủ, đổi tên là Minh Thần Động bao lâu? Suy nghĩ kỹ một chút, thật có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng à. Coi như là phổ thông luyện đan sư cũng không khả năng có thể làm được như vậy ngoại hạng chứ. Trong chốc lát, vậy Minh Thần Động đội ngũ tràn đầy núi khắp nơi, nhưng lại người người sắc mặt vô cùng là ngưng trọng. Lấy Thiết Một cầm đầu, tám đại thiết vệ lập tại đại quân trước nhất phương, trước sau như một như núi cao vậy, bối cảnh cao ngất, phảng phất là có thể chống lên tới hết thảy. Tràn ngập nhàn nhạt làm người ta sợ hãi hơi thở thập phần cường đại. Xa xôi chỗ, mặt trời ngã về tây, bóng người bọn họ đều giống như là bị hắn dính vào một tầng đỏ mờ sắc thái. Có chút chiều tà trầm trầm, cũng có chút xúc thế đãi phát. Vèo. Bất quá rất nhanh, vậy Thiết Nhất Đẳng người đóng chặt ánh mắt lại đột nhiên mở ra, sắc mặt lạnh lẽo lẩm bẩm nói tới. Một bầy chó tạp chủng dám đến ta Minh Thần Động gây chuyện tình, hãy chờ xem, luôn có người sẽ xui xẻo. Vậy tám đại thiết vệ trong nhất to cao tính cách thô bạo Thiết Ba hai tay nắm quyền, phát ra kẽo kẹt xương đóng vang, đằng đằng sát khí cười lạnh nói. Vừa nói, trong cơ thể hắn phảng phất là sư tử được thức tỉnh vậy, một cổ làm người da đầu tê dại yêu thú cấp 2 trung kỳ hơi thở thả ra ngoài, cuồng trào thô bạo, sâu sông lên vân tiêu. Ở bên người hắn còn lại tám huynh đệ cũng giống như vậy. Tê! Loại này lực lượng, tại sao phải lớn mạnh như vậy? Phương xa, không ít người thấy một màn này, đều có một loại ngay tức thì cảm giác khó tin hoang đường cảm. Ngược lại hút khí lạnh, cảm thấy kinh dị. Bởi vì là, rõ ràng Thiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ cũng chỉ có yêu thú cấp 2 trung kỳ, nhưng vì cái gì, bọn họ bây giờ triển lộ ra khí thế nhưng như vậy khủng bố, liền cao hơn một tầng thứ luyện khí tầng 9, đều giống như so với không thua gì. Vậy tám người. Coi như là Hồng Sư Đạo Nhân bên này, Hồng Sư Đạo Nhân cùng với Lạc Bằng hai người, đang cảm thụ đến Thiết Nhất Đẳng tám huynh đệ cái này cổ liên hiệp ở chung với nhau khí thế, đều có chút ánh mắt hơi thay đổi, không nghĩ tới tám đại thiết vệ khí thế lại sẽ như vậy quỷ dị cường thế, chợt không khỏi nhíu mày. Bởi vì là bọn họ có thể cảm giác được nếu như Thiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ liên thủ, liền có thể, sẽ có không kém với bọn họ trong ba người, bất kỳ người nào thực lực. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ gặp có biến đế mà. Dẫu sao cái này Minh Thần Động cũng không phải là chỉ có bọn họ tám cái, mà là còn có một lợi hại hơn, càng khó giải quyết Trần Phi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cái này Minh Thần Động lại còn có như vậy nội tình? Họ Trần chó má ở chỗ nào? Mau đi ra nhận lấy cái chết. Có thể bọn họ ba cái mặc dù cảm thấy khó giải quyết cùng phiền toái thế nhưng đầy bụng lửa Chu Long, rất hiển nhiên không biết cân nhắc cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ gặp bọn họ cái này liên hiệp đại quân mới vừa giết tới có thể thấy được Minh Thần Động động phủ nơi cửa chính, liền liền thấy hắn không kịp đợi đứng ra kiêu căng phách lối, trên cao nhìn xuống, tư thái ngẩng cao, cuồng ngông vô cùng quát lên. Cơ hồ ngay tại trong một cái chớp mắt này, Thiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ trên mặt thần sắc thì trở nên rất là lạnh như băng. Ánh mắt tràn đầy ý định giết người. Bày trận, động thủ. Vậy Thiết một thanh âm lạnh như băng như lưỡi dao, hạ lệnh sau đó, lại chuẩn bị trực tiếp động thủ từ vậy đại quân đi ra. Thấy tình cảnh này, sau lưng hắn tám đại thiết vệ còn sót lại 7 người không chút do dự đi theo. Oanh! Vì vậy rồi sau đó chốc lát ở giữa từ bên trong cơ thể của bọn họ từng cổ một mạnh mẽ vô cùng khí thế cuồn cuộn xông ra, liên hiệp chung một chỗ, làm bọn họ tám huynh đệ giống như chân chính dung với nhau vậy, yêu quang đại tác trận văn hiện lên, quanh quẩn ở bọn họ tám huynh đệ bên người. Một khắc sau, vậy tám đại thiết vệ đồng loạt bước ra thân thể chung quanh khu vực yêu khí hơn nữa mãnh liệt hơn nữa đáng sợ, hình thành trận pháp lực lượng con luyện hướng ra phía ngoài có lực khuếch trương. Tám thai đồng bào, liên hiệp trận pháp, thấy tình cảnh này vậy Hồng Sư Đạo Nhân cùng Lạc Bằng các người ngay tức thì con ngươi chính là co giúp một cái thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Rất hiển nhiên, bọn họ là thật không nghĩ tới Thiết Nhất Đẳng người lại là tám thai đồng bào, còn tinh thông lợi hại như vậy liên hiệp trận pháp như vậy điều kiện chung vào một chỗ, không lợi hại mới là lạ. Nhưng bọn họ biết những thứ này, vậy Chu Long cũng rất hiển nhiên không biết. Hoặc là phải nói là hắn cho dù biết, vậy tựa hồ cũng không thế nào đem để ở trong lòng. Tám con trùng thúi cũng dám hướng ta Chu Long động thủ. Phải, nếu các người muốn tìm cái chết, vậy ta Chu Long bây giờ thành toàn cho các người. Chỉ gặp vậy Chu Long cười lạnh một tiếng, nhất thời cả người linh quang lay động cuồn cuộn phun trào, ở đó linh quang trong, một đạo hắc mang trực tiếp là kinh người vọt bay ra ngoài, tạo thành một đạo ngang qua bầu trời mênh mông con luyện, bắn về phía chậm rãi đi tới tám đại thiết vệ phương hướng, vô cùng lẫm liệt. Vậy Chu Long đúng là không hổ là Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử Duy một đệ tử quan môn, thực lực đạt tới luyện khí tầng 8 đỉnh cấp không nói, xuất thân cũng là nhất tuyệt. Làm người thấy thèm. Cái này hắc mang bất ngờ lại là một đạo trung phẩm pháp khí cấp bậc dị bảo, ở xuyên qua giữa không trung không khí sau đó, vậy lực lượng hùng hồn trực tiếp là nếu như u sâm ác đàm băng suối vậy nặng nề rủ xuống. Hiện đầy làm người ta hít thở khó khăn lực lượng. Ta trời ạ, cái này Chu Long chẳng lẽ đã có luyện khí tầng 9 sức chiến đấu. như vậy cảnh tượng coi như là vậy xa xôi chỗ vây xem náo nhiệt mọi người cũng là cảm giác trong lòng sáng lên, trong miệng mặt lắp ba lắp bắp, sắc mặt trắng nhợt, cả người không khí lực. Bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, như vậy thế công nếu như hướng bọn họ tới, trong bọn họ ít nhất 90% 9 người, sợ rằng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không còn sống hy vọng. Mà bây giờ, một đạo nhẹ, nhưng lại dị thường chói tai nhẹ a thanh bỗng vang lên, vậy vây quanh ở 8 đại thiết vệ bên cạnh trận văn lực lượng bỗng thật cao dâng lên, giống như là núi lửa bùng nổ như nhau. Phịch! Như vậy lực lượng thật sự là quá kinh người. Giống như là đồ sứ, đụng phải cứng rắn hòn đá cơ hồ không chậm chạp chút nào, người sau liền bắt đầu ầm ầm bể tan tành. 8 đại thiết vệ mặc dù chỉ có yêu thú cấp 2 trung kỳ cảnh giới, nhưng bọn họ nhưng là 8 người, hơn nữa còn là tâm thần tương thông, lại có cao cấp liên hiệp trận pháp phụ trợ, những thứ này điều kiện nơi chung vào một chỗ nơi tung tóe ra lực lượng kinh khủng, dĩ nhiên là không người có thể địch. Ít nhất giống như là Chu Long cái loại đó ngụy luyện khí tầng 9 sức chiến đấu, căn bản cũng không có thể ngăn cản được. Vì vậy sau đó ngay tức thì, rắc rắc vậy kịch liệt lóe lên hắc mang đột nhiên tan vỡ, bị vậy hắc mang nơi bao quanh một chuôi mũi tên lại là trực tiếp phóng bay ra ngoài, kịch liệt lắc lắc linh quang ảm đạm, làm vậy Chu Long ngay tức thì cắn trả hộc máu. Có thể cái này, còn đều không phải là điểm chính. Bởi vì là, làm vậy hắc mang mũi tên bị thiết nhất đằng 8 đại thiết vệ đánh bay sau đó, bọn họ bước chân vậy vẫn là cứ thế kiên định tiếp tục ánh mắt lạnh lèo, đằng đằng sát khí, đi về phía Chu Long. Ngươi, các người tất cả cút ra cho ta. Cách ta xa một chút nghe không? Cách bổn công tử xa một chút. Thấy tình cảnh này, vậy nguyên bản vênh váo hống hách Chu Long rốt cuộc có chút luống cuống, liên tiếp lui về phía sau, liền liền sắc lệ nội cha, nói. Nhưng mà thiết nhất đằng 8 đại thiết vệ hoàn toàn không có động tĩnh, vậy bọn họ cả người vây quanh yêu khí cùng trận văn thậm chí càng lạnh thấu xương mấy phần, tràn đầy lạnh như băng. Hừ. Coi như sau đó một khắc mãnh liệt linh quang vọt tới, truyền ra một cái âm vụ thanh âm, mấy con trùng thúi, cho lão phu lui về. Vô số rậm rạp chẳng chịt móng tay xây lớn nhỏ linh quang nhức mắt quanh quần, từ vậy Chu Long sau lưng, lạc bàng bên cạnh vị kia lỗ mũi dị thường xương to lên đầu chọc lão bên trong cơ thể xông ra, liên tục chung một chỗ toát ra kinh khủng chập chờn. Vậy ngón cái xây lớn nhỏ linh quang một cái tiếp theo trước một cái, chớp mắt ở giữa, lại hình thành một mảnh màn sáng. Ở màn sáng kia trong, vốn là linh quang, bất ngờ trở thành từng đạo màu xám xanh kiếm khí, tràn ngập làm người da đầu tê dại sắc bén kiếm khí, hết sức đáng sợ. Cái này ông già, lại có thể còn là một vị dùng kiếm kiếm tu? Chấm hỏi. Linh quang linh khí một đạo tiếp tục một đạo, ngay tức thì phảng phất là hợp thành một cái thứ rất đáng sợ. Ở đó lần lượt thay nhau ngang dọc khủng bố kiếm khí chính giữa, vậy lỗ mũi xương to lên ông cụ đầu chọc chậm rãi dậm chân ra, cổ tay qua lại chuyển động, ánh mắt lạnh lẻo, nhìn chằm chằm lấy thiết một cầm đầu 8 đại thiết vệ các người. Trong ánh mắt kia bất ngờ mang một ít chút tàn nhẫn, cùng cười nhạt. Xa xa, không ít người ở thấy một màn này, nhất là đang cảm thụ đến vậy chóp mũi xương lớn ông cụ đầu chọc nơi thả ra kiếm khí uy thế sau đó, thần sắc trên mặt bọn họ cũng không nhịn được thay đổi, ánh mắt hốt hoảng, da đầu nổ tung, tê dại. Không có biện pháp như vậy uy thế, như vậy thực lực tối thiểu, sợ rằng chắc cũng là đến gần luyện khí tầng 9 đỉnh cấp mới có thể có và làm được. Mà coi như là vậy Hồng Sư đạo nhân, cũng không quá như vậy mà thôi. Như vậy, tựa hồ xa so với kia cùng là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong Lạc Bằng, lợi hại rất nhiều à. Thiết Nghệ mặt không cảm giác, đồng dạng cũng là sắc mặt lạnh lẻo nhìn đối phương, Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Tần Liệt Phong. Chẳng qua là cứ nói như vậy trước, hắn vậy giọng điệu, nhưng không tự kìm hãm được toát ra sâu đậm kiêng kỵ cùng ngưng nhiên. Tần Liệt Phong, Vân Long Sơn uy danh hiển hách năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, thực lực thập phần cường đại, hắn sức chiến đấu cũng là tối thiểu có thể ở nên hàng ngũ trong xếp thứ nhất thứ hai. Nói cách khác, hắn chân thực sức chiến đấu, sợ rằng chỉ biết so Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong từ nhất lưu, hơi yếu một ít. Như cái này, tự nhiên đã đủ kinh người. À, là lão phu, các người mấy con trùng thúi, đã chuẩn bị xong nhận lấy cái chết. Vậy Tần Liệt Phong mặt đầy bướng bỉnh, lạnh lẻo vẻ, nhìn Thiết Một đột nhiên ra tay, lòng bàn tay ở giữa phun trào ra màu xám xanh kiếm khí tựa như là dao long dao uyên vậy, phát ra đinh tai nhức óc cuồng trào tiếng gầm gừ, vô cùng rung động, làm người ta phát ra từ nội tâm run sợ trong lòng. Cẩn thận một chút, thấy tình cảnh này vậy Thiết Một mặt sắc ngay tức thì liền không nhịn được đổi một cái, ngưng nhiên lên tiếng. Rất hiển nhiên, ở hắn hiện vào lúc này trong suy nghĩ, vậy Tần Liệt Phong có thể hoàn toàn cùng trước khi Chu Long, không phải là một cấp bậc. Rất đáng sợ. Phịch. Vậy Tần Liệt Phong có màu xám xanh kiếm khí ầm ầm rơi xuống. Vén lên vô biên sóng trùng kích. Tám đại thiết vệ nối thành tức giận, yêu khí cuồn cuộn, trận văn ngất trời, cũng là hình thành một cổ xoắn ốc kích động lực lượng từ bên trong cơ thể của bọn họ, lý do đỉnh lao ra cùng vậy tới đánh lực lượng ngạnh hám chung một chỗ. Phịch, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cái này sau đó liền dĩ nhiên là làm người ta run rẩy mãnh liệt va chạm. Làm vậy sóng trùng kích kích động tản ra đang lúc chu vi ít nhất đếm trong phạm vi trăm thước, tất cả mọi người cảm giác chính bọn họ đứng thân ở mảnh khu vực kia, bắt đầu từ yếu đến mạnh một hồi run rẩy cùng lay động. Mặt đất nứt ra, cây cối sụp đổ, hòn đá tung tóe. Hết thảy đều là kinh người như vậy. Vân Long Sơn Tần Liệt Phong, đây chính là Vân Long Sơn đứng sau Hắc Phong Tử trưởng giáo số 1 số 2 cường giả, không nghĩ tới bây giờ, vậy 8 người, lại có thể cùng chống lại, cứng đối cứng. Không ít người thấy tình cảnh này, sắc mặt rung động lẩm bẩm nói. Khó tin. Vân Long Sơn Tần Liệt Phong uy danh ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn dặm trong phạm vi có thể nói là hoàn toàn không kém với Hồng Sư đạo nhân nhất lưu, đứng sau Hắc Phong Tử Thương Khôn, Lam Kình nhất lưu cao cấp nhất tồn tại, mà bây giờ thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ lại có thể cùng chống lại, cái này triển hiện ra hết thảy, tự nhiên làm người ta rung động không dứt, không có biện pháp làm được chấn định. Dẫu sao, cảnh giới càng cao, không chỉ là vượt cấp thắng địch tình huống vượt thiếu, cùng cảnh giới võ giả thực lực sai biệt thường thường vậy càng nhỏ. Có thể đi tới cảnh giới cao thâm người, có mấy cái là đơn giản hạng người. Nhưng bây giờ, tuy nói lấy 8 địch 1, nhưng vấn đề là vậy thiết nhất đẳng người cũng chỉ có yêu thú cấp 2 trung kỳ à, tương đương với thông thường luyện khí tầng 8 tu sĩ, lúc bình thường, Tần Liệt Phong sợ rằng phất tay một cái cũng có thể đem loại tầng thứ này tu sĩ tùy tiện tiêu diệt, nhưng bây giờ đâu? Nhưng bây giờ, bọn họ trước mắt nhìn thấy, chính là hết thảy. Làm người ta khó tin hết thảy. Các người 8 con trùng thúi, lại có thể chặn ta Tần Liệt Phong công kích. Vậy Tần Liệt Phong ánh mắt khói mù, cả người linh quang cùng kiếm khí lại là mãnh liệt, đổi lại uy thế, phủ kín giữa không trung. Rồi sau đó liền không chút do dự lại lần nữa ra tay. Vậy uy thế, hơn nữa hung mãnh, hơn nữa lẫm liệt. Mà vậy 8 đại thiết vệ vậy không yếu thế chút nào, kinh khủng yêu khí cùng trận pháp xông lên cốt kích động. Vậy 8 người do Tần trưởng lão đối phó, chúng ta nói, liền đem còn thừa lại rác dưới dọn dẹp sạch đi, như thế nào? Thấy tình cảnh này, vậy 8 đại thiết vệ cùng Tần Liệt Phong chiến làm một đoàn, Hồng Sư đạo nhân ánh mắt âm lãnh lóe lên mấy cái, rồi sau đó mở miệng nói. Tuy nói giống như bọn họ tu sĩ giữa chiến đấu, nhiều hơn thời điểm là lấy cao tầng tỷ thí lực lượng tới quyết định thắng bại, bất quá bây giờ, bọn họ những người còn lại luôn không khả năng liền nhìn như vậy chứ. Hơn nữa, vậy Tần Liệt Phong vậy không nhất định liền thật so hắn Hồng Sư đạo nhân lợi hại à? Không phải sao? Không sai, vậy 8 chỉ đáng chết trùng xấu do Tần trưởng lão đối phó, khẳng định lật trời không được. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đem đối diện còn lại những cái kia rác dưới tất cả đều xử lý xong, còn có vậy họ Trần chó má tránh đi đâu vậy? Tìm được hắn, ta muốn cho hắn chết. Vậy Chu Long mặt đầy vặn vẹo cùng dữ tợn gầm nhẹ nói, đằng đằng sát khí. Hắn bây giờ, chỉ muốn giết người, mới có thể bày tỏ mối hận trong lòng. Mới có thể đem hắn trước khi sa sút thất lợi cùng mất thể diện che vung tới. Nếu không, như vậy đề một khi bị truyền đi, có thể không bị cười nhạo. Động thủ, ngay sau đó, vậy Lạc Bàng trực tiếp là gương mặt âm lãnh hạ lệnh. Cuồn cuộn làm sạch Hồng Sư động, Vân Long Sơn đại quân trực tiếp là đè lên, nồng nặc sát ý đem vậy Minh Thần động cửa động phủ bên ngoài cuộn sạch. Đáng chết, bọn họ muốn hướng chúng ta động thủ. Minh Thần động đại quân bên trong, một luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cao thủ sắc mặt kinh biến nói. Tuy nói bọn họ bây giờ nơi bày ra thực lực không kém, có thể nếu là đối phương Hồng Sư đạo nhân, Lạc Bàng các người một khi xuất thủ, bọn họ vậy căn bản cũng không có thể là đối thủ à. Đem động chủ đại nhân nơi bố trí hộ sơn đại trận hoàn toàn mở ra. Có hộ sơn đại trận thành tựu dựa vào, ta không tin, bọn họ còn thật là có bản lãnh đem chúng ta nghiền ép. Một cái khác cấp 2 trung kỳ yêu thú đỉnh cấp cáo kỉnh nói, khí thế cuồn cuộn, hai tròng mắt hung mãnh kinh người. Vậy cứ làm như vậy. Oanh. Chỉ nghe gặp một tiếng nổ vang lớn, vậy màu đỏ thẫm mây mù phóng lên cao, từng luồng kiếm khí chảy tung ra tới tựa như là màu đỏ thẫm tia chớp. Ở đó màu đỏ thẫm mây mù chỗ sâu, bất ngờ có một tòa trận pháp thật to đồ văn như ẩn như hiện. Hiển nhiên, đây chính là một tòa khổng lồ hộ sơn đại trận. Không chỉ có như vậy, nó lúc này bây giờ còn mở hết tốc lực tản ra làm người ta kinh tâm động phách khí tức kinh khủng. Để cho người cảm giác được tê liệt. Cái này, đây là hộ sơn đại trận. Cách đó không xa, mọi người thấy một màn này không khỏi sắc mặt lại hết sức rung động ngây dại ra. Bởi vì là, bất kỳ một tòa có tư cách được gọi là hộ sơn đại trận tồn tại, đều là giá trị liên thành, cực kỳ đáng sợ. Hộ Sơn đại trận, liền vậy Hồng Sư đạo nhân hiện vào lúc này sắc mặt lại kịch liệt thay đổi mấy lần, ánh mắt trở nên có chút kinh dị, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Phi lại có năng lực bố trí bực này kích thước Hộ Sơn đại trận. Mà đây Hộ Sơn đại trận hiện vào lúc này biểu hiện ra cường độ ít nhất hẳn là nhân trận tầng 4 trình độ. Phịch, giữa không trung, vậy phóng lên cao đại trận bỗng chấn động một cái, rồi sau đó chính là nồng nặc kiếm khí lấp lánh rực rỡ, lửa hà tràn ngập ngay tức thì đem vậy minh thần động cửa động phủ bên ngoài ít nhất chu vi 100 đến 200 mét bên trong khu vực cũng hoàn toàn bao phủ gói lại. Đỏ thẫm, lộn kiếm khí, ngưng tụ chung một chỗ, giống như là úp ngược lên cả vùng đất to lớn ngọn lửa bình phong che chở, làm người ta nhìn xa xa đều cảm giác không rét mà run, chớ nói chi là cái gì đến gần. Đáng chết, trận pháp này là vậy họ Trần người bố trí ra. Hắn trận pháp thành tựu, lại có thể đạt tới loại trình độ này. Lạc Bàng cho mày, có chút tâm tình phiền não lẩm bẩm buột miệng mắng. Hắn ngày đó, là chính mắt gặp qua Trần Phi biết sử dụng trận pháp hơn nữa còn là nhân trận tầng 4 lợi hại trận pháp cho nên đối với trước mắt một màn này, hắn mặc dù cảm giác được hoang đường, nhưng lại vẫn có thể muốn được thông. Chẳng qua là thằng nhóc kia dựa vào cái gì yêu nghiệt như vậy à? Tự thân sức chiến đấu như vậy lợi hại cũng được đi, bây giờ, lại còn là trận pháp thành tựu như vậy kinh người trận pháp sư, đây coi là cái gì? Phải biết một vị có thể bố trí ra Hộ Sơn đại trận trận pháp sư, người giá cả nhưng mà hoàn toàn khác nhau. Đây chính là luyện đan sư có thể luyện chế ra ngân văn thậm chí kim văn đan dược là một cái đạo lý. Mà bây giờ, chớ trì hoãn, vậy Hồng Sư đạo nhân cau mày, sắc mặt nếu như xương lạnh mở miệng nói, cái này Hộ Sơn đại trận nhìn giống như là nhân trận tầng 4 cấp bậc thừa dịp bây giờ còn có không có ai chủ trì, chúng ta vẫn có thể đem phá hỏng, nếu như cùng vậy họ Trần tiểu tử hiện thân, tự mình chủ trì cái này Hộ Sơn đại trận đến lúc đó thì phiền toái. Đến lúc đó, chỉ cần là tài nguyên đủ, chúng ta coi như là vây quanh đại trận này cuồng oanh loạn tạc cái nửa tháng, có thể hay không đem phá hỏng, cũng còn là khó nói. Mà nếu là ầm ĩ loại trình độ đó nói, chúng ta hai bên mặt chỉ sợ sẽ là muốn thật mất hết. Đích xác, vậy Lạc Bàng hiển nhiên vậy rõ ràng đạo lý này, nhìn vậy úp ngược lên cả vùng đất Hộ Sơn đại trận ánh mắt lạnh lẽo nói, tất cả mọi người nghe lệnh, bất kể bất cứ giá nào toàn lực động thủ, phá mau vậy Hộ Sơn đại trận, ai dám xuất công không ra lực ta Lạc Bàng cái đầu tiên trước đem hắn cho làm thịt. Hắn cuối cùng những lời này, nói kiên định, lạnh như băng tới cực điểm, làm vậy Hồng Sư Động, Vân Long Sơn đại quân trong tất cả mọi người đều lông tơ rét một cái. Sau đó tuy có người cũng không chút do dự hô lớn. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo mạnh yếu không đồng nhất khí thế phóng lên cao tình cảnh vô cùng là cuồn cuộn, ở khí thế kia trong từng đạo linh quang tựa như là mưa như thác lũ vậy, xuyên qua giữa không trung, hướng vậy Hộ Sơn đại trận thật giống như mưa sa khơi thông xuống, đại chiến lúc này mở ra. Như vậy cảnh tượng cũng là làm người ta run sợ, cuồn cuộn kịch liệt lấy mưa to gió dữ thế nhanh chóng vét sạch mảnh khu vực kia. Phịch, ầm ầm long. Vậy Hộ Sơn đại trận nhất thời bộc phát ra oanh thiên vang lớn, cực độ lay động, nhưng sau đó, lại có từng cổ một kiếm khí tựa như là núi lửa bùng nổ vậy, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch đến mức người ngưỡng mã phiên, máu tươi đầm đìa thi thể nằm ngang. Minh thần động mọi người phản kích đặc biệt là lẫm liệt. Cái này Trần Phi tự tay bày ra nhân trận tầng 4 Hộ Sơn đại trận có thể hay không bị đối phương dễ dàng như vậy phá hư, tạm thời không nói, nhưng nó có uy lực nhưng là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là trận pháp có lực lượng vậy đều là quần công. Đây chính là quần công à? Cái này bây giờ Hồng Sư Động, Vân Long Sơn những cái kia đại quân, không phải là từng cái sống sờ sờ tốt cái bia sao? Phốc suy, phốc suy, phốc suy, đại trận lăn lộn, kiếm khí cáo kỉnh, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Cuộc chiến này mới vừa mới bắt đầu đánh, vậy Hồng Sư Động, Vân Long Sơn đại quân liền thì đã là tổn thất thảm trọng, làm vậy xa xôi chỗ từng cái xem náo nhiệt theo bản năng nhìn lẫn nhau, đều có loại trong lòng phát mau, sau lưng phát cảm giác lạnh. Cái này Minh Thần Động, lại có như thế lợi hại. Trần Phi tự tay bày ra nhân trận tầng 4 Hộ Sơn đại trận dĩ nhiên không bình thường, uy lực hết sức đáng sợ, làm vậy Hồng Sư Động, Vân Long Sơn liên hiệp đại quân cơ hồ là ở ngay tức thì cũng đã là tổn thất thảm trọng. Máu tươi bắn tung tóe ra, nhuộm đỏ đất đai. Mà vậy càng phương xa tám đại thiết vệ cùng Tần Liệt Phong kịch liệt đại chiến, lại là làm mắt người cũng nhìn thẳng, đất rung núi chuyển, run sợ trong lòng. Thậm chí vậy giữa không trung đều đã nhấc lên một tòa khổng lồ xoắn ốc nước xoáy, bên trong kích động kinh khủng năng lượng. Bóc bóc bóc, xì xì xì. Vậy giữa không trung điếc tai nhức óc truyền tới làm người ta tâm hàn kích động tiếng va chạm. Màu xám xanh kiếm khí ngất trời, là do thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ liên hiệp tạo thành liên hiệp trận pháp lực vậy như người thú đến mức tận cùng, hình thành vô số lợi hại trận văn, cùng kiếm khí kia cuồng trào tranh phong trước lại ước chừng chỉ rơi chút nào hạ phong.

nhưng cho dù là như vậy, hắn bóng người vẫn còn là kiên định không rời ngăn ở hắn vậy còn lại 7 huynh đệ phía trước, trong miệng gầm nhẹ muốn cho bọn họ rút lui trước. Đại ca tám đại thiết vệ còn sót lại 7 người hạng mục thì sắp nứt, trong lồng ngực mặt vậy cổ bi phẫn cùng lửa giận nồng nặc tới cực điểm. Muốn chạy, liền một kiếm này, ta sẽ để cho các người cái này tám chỉ không biết sống chết trùng xấu toàn bộ đều chết. Mà vậy Tần Liệt Phong ở thấy cảnh tượng như vậy sau đó trên mặt khinh miệt và hí ngực nhưng sâu hơn. Làm một kiếm kia rơi xuống, kiếm khí ngang trời, xuyên qua hết thảy, giống như là muốn cho người mang đến hủy diệt. Mãnh liệt kiếm khí, đem vậy thiết một khu nhà lập thân ở khu vực trực tiếp là nuốt mất. Không, không, Lục Kinh đại nhân, cách đó không xa, hộ sơn đại trận bên trong trực tiếp là có thê lương tiếng giống thanh truyền tới, vang khắp chân trời. Hừ. Có thể nhưng vào lúc này, một khắc sau, một đạo làm trái tim người đều tựa như là gặp đòn nghiêm trọng hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên. Chỗ xa kia trực tiếp là có một đạo xanh biếc ánh sáng nhanh như thiểm điện đánh tới đây, nện ở vậy thanh hồng kiếm khí lên, người sau lên tiếng đáp lại mà chiến, sau đó kiếm khí ở đó mọi người sợ hãi ánh mắt chính giữa, lại trực tiếp là sụp đổ. Cái gì, vậy Tần Liệt Phong sắc mặt ngay tức thì biến đứng lên, liền liền xa xa vậy hồng sư đạo nhân cùng với Lạc Bàng đều là ngay tức thì con ngươi co rúm một cái. Cái này, Tần Liệt Phong mạnh bao nhiêu, không nói những thứ khác liền nói hắn bây giờ lấy một địch tám cũng có thể đem thiết nhất đẳng người hoàn toàn nghiền diệt đánh bại, liền đủ để nói rõ bất kỳ vấn đề, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn cái này đã coi như là mão túc toàn lực một kiếm, nhưng lại có thể bị người lập tức đánh tan. Điều này có thể làm sao có thể không làm người ta rung động? Hừ, người nào dám đến quản ta Vân Long Sơn, quản ta Tần Liệt Phong việc vớ vẩn, chán sống. Có thể như vậy rung động nhưng chỉ ở trong lòng mọi người tồn tại mấy hơi thở thời gian, một đạo cực kỳ lạnh lùng âm trầm hừ lạnh thì đã mau chóng vang lên, nhưng là vậy Tần Liệt Phong ngẩng đầu nhìn trời, lạnh lẽo vô cùng quát lên. Không dám quản ngươi Vân Long Sơn, quản ngươi Tần Liệt Phong việc vớ vẩn. Có ý thứ, ta rất muốn biết cái này việc vớ vẩn ta tại sao không dám quản. Làm vậy Tần Liệt Phong âm trầm, lạnh lẽo lời nói vang lên sau đó, yên lặng chốc lát thì có một cổ làm tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được tâm thần trời ạ áp lực thật lớn, đột nhiên từ lớn cách đó không xa trên đỉnh núi tựa như là bạo phong mưa mau vậy xông ra. Cuộn sạch hết thảy. Tê, vậy Hồng Sư đạo nhân phản ứng nhanh nhất trực tiếp là có chút thất thanh vậy run rẩy, nói, luyện khí tầng 9 đỉnh cấp là ai? Phải biết, mặc dù luyện khí tầng 9 cùng luyện khí tầng 9 đỉnh cấp ước chừng chỉ là một từ ngữ, hai chữ kém, nhưng trên thực tế, hắn ẩn chứa ý nghĩa cùng chân thực sức chiến đấu, nhưng là chân chính có chút có thể nói khác nhau trời vực. Bởi vì là không nói khác, chỉ là một chút luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong có thể miễn cưỡng vận dụng thượng phẩm pháp khí, mà tầm thường luyện khí tầng 9 cường giả nhưng động không tới, chỉ lần này hạng nhất liền đủ để nói rõ bất kỳ vấn đề gì. Chẳng lẽ thượng phẩm pháp khí khủng bố cùng mạnh mẽ, còn sẽ có người nghi ngờ? Đầu óc có vấn đề còn không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, rốt cuộc là ai đang nhúng tay bọn họ Hồng Sư Động cùng Vân Long Sơn việc vớ vẩn? Phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cũng hay hoặc là yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả đỉnh phong, có danh tiếng, có thể cũng chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị à? Mà mấy vị kia cơ hồ mỗi một vị đều là làm người ta hít thở khó khăn nhân vật hung ác. Không một người ngoại lệ. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa Minh Thần Động trên đỉnh núi cuồn cuộn yêu quang hiện lên, trải vân không phun trào ra, hướng hai bên tản ra kinh khủng dị thường kinh người. Mà làm vậy cuồn cuộn yêu quang tản ra sau đó, lộ ra tới một mình, chính là một vị người mặc vào hơi có chút rộng lớn trường bào ông già. Hắn miệng rất lớn, môi rất dày, hai cái miệng bên trên dịch thấu trong suốt râu dài huỳnh huỳnh tỏa sáng, rất là nổi bật. Tê, vậy, đó không phải là Đào Thương Lam lớn đảo chủ Thương Khôn đạo nhân. Mà ở thấy người này xuất hiện, không ít người ánh mắt trực tiếp là ngây dại, con người co rúm lại, ngược lại hút khí lạnh, hoàn toàn khó tin. Bởi vì là Thương Khôn đạo nhân đó là bực nào tồn tại. Đây chính là liền liền Vân Long Sơn trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân, đều có chút kiêng kỵ siêu cường nhân vật hung ác. Mà tên như vậy, ít nhất ở trúc cơ chân nhân cảnh tầng thứ dưới tuyệt đối là có thể xưng bá cùng vô địch. Đây chính là xưng bá cùng vô địch à? Liền cái này hai từ ngữ, chẳng lẽ còn chưa đủ để nói rõ hết thảy. Vì vậy ở nơi này ngay tức thì, vậy Chu Long, Lạc Bàng, thậm chí Hồng Sư đạo nhân, Tần Liệt Phong các người cũng sắc mặt ngay tức thì thay đổi, đổi được run rẩy, hoảng loạn không thôi. Chỉ gặp vậy Lạc Bàng ánh mắt run rẩy nhìn Thương Khôn đạo nhân chỗ ở phương hướng, cố tự chấn định nói, Thương Khôn đảo chủ, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Thương Khôn đạo nhân nhìn hắn một cái, lãnh đạm chậm rãi mở miệng nói, cái này trời đất bao la. Nếu mấy người các ngươi cũng có thể xuất hiện ở đây, vậy ta Thương Khôn tại sao lại không thể đủ xuất hiện ở đây? Hồng Sư đạo nhân, Lạc Bàng các người nghe vậy, không khỏi ngay tức thì trong lòng chính là một cái lộp bộp. Bọn họ lại không phải người ngu, dĩ nhiên có thể nghe được cái này Thương Khôn đạo nhân, thật giống như tựa hồ là đứng ở đó Minh Thần Động nơi này. Có thể, đáng chết, dựa vào cái gì Thương Khôn đạo nhân loại này kinh khủng nhân vật hung ác vậy mà sẽ cùng cái này Minh Thần Động có đồng thời xuất hiện. Cái này thì đến tột cùng là tại sao? Chẳng lẽ cái này Thương Khôn đạo nhân cũng còn không xem ở bọn họ Hồng Sư Động cùng Vân Long Sơn mặt mũi? Không hiểu loại này được là đang cùng bọn họ hai thế lực lớn cũng giao ác. Nhưng vấn đề là Thương Khôn đạo nhân hắn lại không ngốc, hắn sao có thể không biết? Cái này, sự việc thật giống như càng ngày càng đổi được thú vị. Không nghĩ tới cái này Minh Thần Động phía sau đài lại có thể sẽ là Đào Thương Lam Thương Khôn đảo chủ. Đây chính là một vị kinh khủng nhân vật là có thể cùng tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại kéo cổ tay. Cách đó không xa, đông đảo người xem náo nhiệt trong lòng không nhịn được kích động nhắc tới nói. Bởi vì là loại tràng diện này, thật sự là quá hiếm thấy, không nghĩ tới liền Thương Khôn đảo chủ như vậy nhân vật hung ác đều bị dẫn đi ra. Ngươi có thể tới nơi này thì thế nào? Ta nói cho ngươi, Thương Khôn, ngươi có thể phải hiểu rõ chúng ta là lai lịch gì, thân phận gì. Ngươi nếu là không muốn lại bị chúng ta Vân Long Sơn lão tổ đuổi giết một lần, liền đàng hoàng ở vừa nhìn, đừng không biết tự lượng sức mình, rước họa vào thân. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Chu Long nhưng lại nhảy ra chỉ Thương Khôn đạo nhân chóp mũi la ầm lên. Một mặt dữ tợn nói. Hắn dẫu sao trẻ tuổi, hơn nữa cơ hồ từ đặt chân tu luyện đường xá bắt đầu, liền một mực là ở Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử che chở dưới, hoàn toàn đóng kín một cái phong thuận, vậy cuồng ngông thói quen, biết Thương Khôn đạo nhân từng bị bọn họ Vân Long Sơn lão tổ Ngọc Đàn đạo nhân đuổi giết qua một lần, liền theo bản năng không để mắt đến đối phương lợi hại cùng mạnh mẽ. Im miệng, Chu Long ngươi, mà vậy Lạc Bàng ở thấy Chu Long lại dám chỉ Thương Khôn bực này kinh khủng nhân vật lỗ mũi mắng, không khỏi hù được lập tức thiếu chút nữa từ dưới đất nhảy lên, sắc mặt ảm đạm quát lên. Không có biện pháp, thành tựu ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong trà trộn như thế mười mấy năm cụ già, hắn tự nhiên biết cái này được gọi là Đào Thương Lam lớn đảo chủ người, là có lợi hại dường nào cùng khủng bố. Coi như đối phương năm đó từng bị bọn họ Vân Long Sơn lão tổ đuổi giết qua, nhưng vấn đề là cái này Thương Khôn cũng chỉ là yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp tu vi. Mà bọn họ Vân Long Sơn lão tổ, Ngọc Đàn đạo nhân, nhưng là thứ thiệt trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại. Đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại tự mình ra tay, đuổi giết đối phương, đến cuối cùng nhưng phát hiện không giết được người, cái này chẳng lẽ vẫn không thể nói rõ hết thảy. Không nói khác chỉ là hắn biết ở bọn họ Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực trừ trúc cơ chân nhân cảnh cường giả bên ngoài những người khác. Tỷ như bọn họ Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Hắc Phong Tử, tỷ như những thứ khác luyện khí tầng 9 đỉnh cấp hay hoặc là yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả đỉnh phong, thấy đối phương đều là đi vòng. Đây chính là đi vòng à, bởi vì là thật ở không đánh lại. Nhưng bây giờ chính là như vậy một vị lợi hại đến có thể nói ngoại hạng nhân vật hung ác, liền bọn họ trưởng giáo cũng không chọc nổi, có thể Chu Long ước chừng chẳng qua là bọn họ trưởng giáo đệ tử, nhưng lại dám chỉ đối phương lỗ mũi uy hiếp, cái này hắn ma đến tột cùng là cái này ngu đần điên rồi. Vẫn là hắn đầu óc có ét, chấm chấm. Thấy tình cảnh này, vậy Lạc Bàng các người cơ hồ ngay tức thì sắc mặt liền biến đứng lên, bị hù dọa hồn phi phách tán, sắc mặt ảm đạm nhợt nhạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.